Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 231, đi vào Minh Đô. Đây cũng là Minh Đô sao? Nam Thanh Thanh hiếu kỳ đánh giá bốn phía, xanh lam bầu trời, ấm áp mặt trời rực rỡ, không có màu tím thương khung lôi điện. Nếu không phải những người này ngôn ngữ phục sức, nàng đều muốn hoài nghi mình có phải hay không rời đi Vân Tiên Chi Cốc. Minh Đô đệ tử có thể đều là phi thường bài ngoại, chớ để cho bắt. Nhìn xem hai người bốn phía nhìn loạn, đối cái gì đều rất ngạc nhiên dáng vẻ, Giang Triệt nhịn không được nhắc nhở. Thật là, ngươi muốn không cần khẩn trương như vậy a, ai sẽ nghĩ tới chúng ta là kẻ ngoại lai. Nam Thanh Thanh biểu môi truyền âm đáp lại. Vân Tiên Chi Cốc ngoại trừ Bắc Minh đệ tử có không tệ tu vi, cũng chỉ có Huyền Hải Ma Yêu, mà vào thành nơi đó có kiểm an, bọn hắn lại không đắc tội qua người, ai sẽ vô duyên vô cớ bên trên tới kiểm tra a? Có đúng không? Giang Triệt liếc đầu, ra hiệu Nam Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp cách đó không xa một chi bảy người tiểu đội cầm trong tay trường thương, hướng lấy vị trí của bọn hắn mà đến, mục tiêu cực kỳ minh xác. Xin lấy ra thân phận của các ngươi lệnh bài. Cầm đầu thân mang xanh tím áo giáp nữ tu, đưa tay hướng phía Nam Thanh Thanh mở miệng. Nam Thanh Thanh bị giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía Giang Triệt, ngươi làm sao không nói nơi này còn cần lệnh bài a? Giang Triệt ngước mắt coi nhẹ cái kia cầu cứu ánh mắt, ngươi không phải nói sẽ không bị phát hiện à, giải quyết a. Hỗn đản, nhanh tới giúp ta a, ta cũng không muốn bị kéo tiếng đại lao. Các ngươi không phải Bắc Minh đệ tử. Nữ tướng quân cấp tốc lui lại, đưa tay khoác lên bên hông bội kiếm bên trên, cảnh giác nhìn về phía ba người, ta mặc dù không nghe thấy truyền âm nội dung, có thể một cái thân phận lệnh bài, lại còn giá trị được các ngươi truyền âm. Nói, các ngươi đến cùng là ai? Xin lỗi rồi, ta không thể không theo lệ cũ làm việc. Không phải, là, chúng ta là Bắc Minh đệ tử, liền là thân phận lệnh bài quên mang theo. Nam Thanh Thanh sốt ruột bận bịu hoảng giải thích, biệt khuất nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi cố ý a, liền muốn nhìn ta bê kỵ bê tắt vào trong lao. Không có khả năng, phàm tiến vào Minh Đô người, đều tri kỳ quy củ, không mang lệnh bài, hết thảy coi là dị nhân gian tế, mang đi. Nữ tướng quân thần sắc băng lãnh mở miệng. Dứt lời, sau lưng sáu tên cấp tốc phân tán, đem Giang Triệt ba người vây quanh. Gặp nàng thật chuẩn bị động thủ, Giang Triệt đưa tay đẩy ra trước người trường thương, dung mạo cũng dần dần phát sinh biến hóa, xanh thẳm tóc, cao quý tràn ngập sinh mệnh lực, bên mặt mấy đạo phù văn lấp lóe, u lam trong con mắt hình như có sáng chói tinh hà. Nỗi buồn ly biệt tướng quân, không cần là cái gì đều hướng dị trên thân người kéo. Lại là lấy cớ này, dị nhân cái nào có nhiều như vậy. Bắc Minh nỗi buồn ly biệt nhìn thấy hắn cái này nồng hắc huyết mạch biểu tượng, đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, hai tay trùng điệp, vì đó trước mạo phạm hành vi xin lỗi. Minh Thành chính là tổ địa chỗ, mong rằng công tử đừng nên trách. Huyết mạch càng mạnh, càng bị tổ địa coi trọng, Giang Triệt huyết mạch mạnh hơn nàng quá nhiều, cho dù bên cạnh hai vị không có Bắc Minh huyết mạch, nàng cũng không có thẩm tra tư cách. Nói như vậy còn nên cảm tạ các ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp. Giang Triệt ngữ khí nghiền ngẫm, một bộ sớm đã xem thấu biểu lộ. Bắc Minh nỗi buồn ly biệt đồng dạng là Vân Cẩm thuộc hạ, mỗi lần tại trong thành nhìn thấy lạ lẫm lại tu vi cũng không tệ lắm tu sĩ, chỉ cần không phải Bắc Minh đệ tử, đều sẽ lấy các loại tội danh đợi cho vấn tâm đường, không vì những thứ khác, thuần túy là vì tài nguyên. Không có tốt tài nguyên, ngươi còn có thể sống tạm, nhưng nếu là có thể xuất ra không sai tài nguyên, nàng liền chọn sư hồn, tìm tới những người này từ nơi nào đến, sau đó dẫn đầu Bắc Minh vệ tiến về. Rất buồn nôn. Rất bá đạo. Bắc Minh nỗi buồn ly biệt dường như cũng không phát giác trong giọng nói trào phúng, xin lỗi về sau liền quay người rời đi, nhiều một ánh mắt đều không có cho Giang Triệt. Nàng biết mình hành vi làm cho người khinh thường, có thể không có cách, đây chính là công tác của nàng, nếu là lại tìm không thấy tài nguyên, Minh Đô tất cả tài nguyên đều đem nghiêng đến thu hoạch được truyền thừa những thiên kiêu đó trên thân. Còn lại Bắc Minh đệ tử, lại không tấn thăng khả năng. Nàng tại sao như vậy, nói lời xin lỗi liền rời đi. Nam Thanh Thanh tức giận trừng mắt nỗi buồn ly biệt bóng lưng, phi thường bất mãn, vừa rồi nàng thế nhưng là bị hung hăng giật mình, làm gì cũng nên mời nàng nhóm ăn một bữa cơm a. Rời đi liền rời đi đi, nhớ kỹ đừng tìm những này Bắc Minh vệ có bất kỳ gút mắt, đáng ghét. Giang Triệt quay đầu nhìn về phía hai người, cắt đứt hai sợi tóc, phân biệt để vào trong cẩm nang đưa tới trong tay hai người. Cầm, đây cũng là lệnh bài. A. A cái gì a, Minh Đô lệnh bài chính là huyết mạch. Mỗi cái Bắc Minh đệ tử, cho dù là rác rưởi nhất cái chủng loại kia, đều biết làm sao biểu hiện ra huyết mạch, chỉ bất quá cái này cực kỳ hao tổn tâm thần, không có gì ngoài tất yếu tình huống, không ai sẽ tỉnh lại huyết mạch. Bắc Minh nỗi buồn ly biệt chính là mượn ngoại nhân đến không biết lệnh bài là vật gì, bắt không biết nhiều ít người. Đây cũng quá bài ngoại đi, huyết thống đồng độ khác biệt, sẽ có khác biệt bề ngoài, đây không phải trực tiếp đem người nơi này phân đủ loại khác biệt sao? Nếu là chúng ta không có huyết mạch, chẳng lẽ lại thật muốn bị giải vào đại lao? Đó cũng không phải là giải vào đại lao đơn giản như vậy. Giang Triệt chỉ hướng nơi xa mang theo vòng tay lao động tu sĩ, một khi không có huyết mạch, liền giống như bọn họ, trở thành Minh Đô nô lệ, tùy ý mua bán. Mị Tiên Nhan ghé mắt, khi thấy tên kia nô lệ tu vi lúc nhíu nhíu mày lại, đạo cung cảnh, tuy nói không mạnh, thế nhưng thắng qua nơi đây không thiếu đệ tử, vậy mà mặc dù như thế, chỉ vì không có huyết mạch, liền vĩnh viễn chỉ có thể làm nô tài. Ma tộc tuy nói cũng chia làm đủ loại khác biệt, nhưng càng thêm chú trọng thực lực, nhưng nơi này, tự hồ chỉ nói huyết mạch, mỏ nhọn khe lúc, Giang Triệt nói đều là vân tiên chi cốc chỗ tốt, nhưng là bây giờ, nàng đối đã cảm thấy một chút khó chịu. Gặp qua hình tiền bối, chúng ta liền rời đi nơi này a. Chúng ta chỉ sợ còn cần đợi một thời gian ngắn, không thể nhanh như vậy rời đi. Hình tiền bối muốn hắn mang đi một nhóm đệ tử, đã đáp ứng hắn thỉnh cầu, muốn dẫn đi người nào khẳng định phải thận trọng, hắn cần phải thật tốt chọn lựa một phen. Nếu như thế, vậy chúng ta tìm được trước chỗ ở xuống đi. Mà cùng lúc đó, tổ địa bên trong, mấy chục ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm hình chiếu, lão tộc trưởng kiềm chế lại kích động, bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, dò hỏi, các ngươi nói, hắn sẽ là lão tổ tông nói người kia sao? Tuyệt đối là. Từ ngoại giới mà đến, huyết mạch so với chúng ta những thứ này lão gia hỏa còn muốn nồng đậm, ngoại trừ lão tổ nói thiên mệnh người, ta thực sự nghĩ không ra những người khác. Tất cả trưởng lão kịch liệt thảo luận, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Triệt liền là thiên mệnh người, Vân Cẩm căn bản vốn không biết bọn hắn đang nói cái gì, có thể có một chút nàng là biết đến. Phu quân của nàng xuất hiện. Nhìn xem hình chiếu bên trong không đủ trăm tuổi tiểu gia hỏa, băng lãnh gương mặt nhiều một vòng đỏ ửng, không hiểu cảm giác xấu hổ. Nàng là đương kim huyết mạch nồng nặc nhất Bắc Minh đệ tử thứ nhất, đúng lúc gặp lúc sinh ra đời, tiên tổ hạ xuống tiên đoán, sau đó không lâu cứu vớt Bắc Minh thiên mệnh chi tử sẽ xuất hiện. Bởi vậy, nàng tự nhiên mà vậy trở thành thiên mệnh chi tử vị hôn thê. 1000 năm hơn 300 năm, từ trong mắt chứa mong đợi, đến bây giờ xê hết lặng chờ đợi, vốn cho là hắn sẽ không xuất hiện, có thể không nghĩ tới bây giờ thế mà hiện thân, hơn nữa còn so với hắn nhỏ nhiều như vậy. Vân Cẩm, thử đi tiếp xúc một chút đi, nếu là không hợp ngươi tâm ý, dễ tính. Lão tộc trưởng nhìn về phía Vân Cẩm cười nói. Ta biết nên làm như thế nào. Thời gian lâu như vậy, nàng đã sớm đem tâm thần đều đầu nhập vào gia tộc, gả cho ai đều là gả, nếu là hắn có thể dẫn đầu gia tộc đi ra vân tiên chi cốc, gả cho hắn cũng không sao. Cho dù Giang Triệt khả năng rất nhiều tập tục xấu, cho dù Giang Triệt có thể là cái ngụy quân tử, tiểu nhân, nàng cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt. Chương 332, Vân Cẩm tới chơi. Tổ trạch bên cạnh một gian sân nhỏ, Giang Triệt nằm tại sân trước trên ghế xích đu, bưng lấy một ly trà, lười biếng tắm ánh nắng. Như cái tiểu lão đầu giống như, sao thế, đối với cuộc sống không có hy vọng. Nam Thanh Thanh dựa vào lấy khung cửa, ngụm nhỏ từng trong tay cháo loãng, cười nói. Tại Minh Hải chờ đợi vài chục năm, đều nhanh quên phơi nắng là cái gì cảm thụ. Cắt, ta đều không có cảm giác gì, ngươi sẽ có. Nam Thanh Thanh liếc mắt, quay lại phòng tiếp tục ăn đồ ăn sáng. Giang Triệt bày tại hai tay, ánh nắng chiếu xuống tay cầm, ấm áp, tràn ngập sinh cơ. Cũng không biết hình tiền bối có thể hay không để cho mình đem cái đồ chơi này mang đi. Phanh phanh phanh phanh, cửa sân nhẹ vang lên, đánh gãy Giang Triệt suy nghĩ, nhắm mắt có chút mở ra, xuyên thấu qua khe cửa nhìn đi ra bên ngoài một bộ tố y, không khỏi sững sờ. Nàng sao lại tới đây? Nghĩ đến nàng vì tư lợi, Giang Triệt có chút không nghĩ thông môn. Giang Triệt, ngươi làm gì đâu, khai môn a? Trong phòng truyền đến Nam Thanh Thanh bất mãn thanh âm. Ngươi biết cái gì, ngoài cửa người này năm đó thế nhưng là đem ngươi lừa thảm rồi. Giang Triệt thầm nghĩ, có thể nghĩ đến nếu là như thế giằng co, Vân Cẩm cũng sẽ không đi, đành phải đứng dậy tiến lên, đẩy ra chốt cửa, không ngoài sở liệu, ngoài cửa người đích thật là Vân Cẩm, mặc dù mặt một mặt không thi phấn trang điểm, có thể bực này thiên tiên dung mạo lại khó mà che lấp, mặc cho ai gặp cũng nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Ngươi tới làm cái gì? Vân Cẩm sững sờ, ngươi biết ta. Nàng rất thiếu lộ diện, Giang Triệt đến từ ngoại giới, không nên nhận biết nàng mới đúng, nhưng vì sao trong giọng nói lại có một chút không vui? Giang Triệt lười nhác giải thích, cũng không có mời Vân Cẩm đi vào, nếu ngươi là bởi vì cái kia buồn cười hôn sự mà đến, liền mời rời đi đi, trường không càng thích hợp ngươi. Còn nhận biết trường không? Vân Cẩm ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt mờ mịt không hiểu lại lộ ra nàng có mấy phần đáng yêu. Ngươi thật đến từ ngoại giới. Trường không bây giờ cũng mới hơn 20 tuổi, là trong tộc thiên phú tốt nhất, huyết mạch nồng nặc nhất người, nếu không phải lão tổ tiên đoán thiên mệnh chi người đến từ ngoại giới, hắn sớm đã bị định là hạ tộc trưởng đời thứ nhất, có thể trường không cho dù là tại trong tộc đều không có mấy cái biết. Đều đã tới, còn hỏi nhàm chán như vậy vấn đề. Nghe ra Giang Triệt không kiên nhẫn, Vân Cẩm đột nhiên hoàn hồn, đúng vậy a, lão tộc trưởng đều xác định thân phận của hắn, mình còn có cái gì có thể hoài nghi. Ta cùng hôn sự của ngươi sớm tại ngàn năm trước liền định ra, không có khả năng sửa đổi. Nàng chỉ có thể gả cho Giang Triệt, cũng không thể không gả cho Giang Triệt. Gia tộc Phồn Vinh không phải dựa vào một cái thiên mệnh chi tử liền có thể quyết định, bầu trời đích thiên phú bất phàm, hắn cũng thích ngươi, ngươi đã lựa chọn gia tộc, gả cho hắn là thích hợp nhất, Bắc Minh gia trong tay hắn, tuy nói không đạt được thượng cổ huy hoàng, nhưng trở thành thiên vân đại lục cấp cao nhất thế lực không khó lắm. Bắc Minh Trường không không giống Lãnh Tâm Thiền mấy cái kia đồ đần, hắn sẽ phán đoán đúng sai, tại chung mạc chi thời gian C để hiến tê, tranh, hắn phái ra chỉ là phân thân, mà bản thể một lần nữa về tới Vân Tiên Chi Cốc. Đợi đại chiến kết thúc, hắn mang theo còn sót lại Bắc Minh đệ tử một lần nữa hiện thế, thành lập mới thánh địa, tuy nói không có bao lâu thời gian vốn nhờ là Lâm Vũ hủy diệt. Vân Cẩm kinh ngạc ngước mắt, muốn từ Giang Triệt trên mặt nhìn thấy một tia hoang ngôn, có thể ngoại trừ một mặt tùy ý, liền không còn gì khác. Vì sao? Lão tộc trưởng cũng chỉ là nói trường không có khả năng mang lấy bọn hắn đi ra Vân Tiên Chi Cốc, Giang Triệt đánh giá không khỏi cũng quá cao. Suy đoán thôi. Vân Cẩm sững sờ, thầm nghĩ mình tốt xuẩn, Giang Triệt thực lực không mạnh, ngay cả thôi diễn làm không được, nói gì tương lai gia tộc đi hướng, bất quá là cự tuyệt nàng lấy cớ mà thôi. Ta muốn biết vì cái gì? Dung mạo của ta đặt ở Vân Tiên Chi Cốc có thể nói tuyệt hảo cùng ngươi trong phòng hai vị kia so sánh cũng không kém bao nhiêu, thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Cưới ta, không chỉ có thể hưởng tề nhân chi phúc, lại có thể có được một vị cường đại người hộ đạo, vì sao muốn cự tuyệt? Ta không phải cự tuyệt, mà là tại cân nhắc giá trị, cưới ngươi, trăm hại vô lợi. Kiếp trước Bắc Minh Trường không ghen ghét Vân Cẩm đi theo hắn, rời đi Vân Tiên Chi Cốc về sau, trực tiếp quay đầu đầu phục Lâm Vũ, mà Vân Cẩm đâu, nàng không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy một cái bị vạn tộc nơi nhằm vào người có năng lực mang theo gia tộc đi về phía huy hoàng, thế là đối tiên tổ dự đoán sinh ra chất vấn. Khi biết Lâm Vũ đồng dạng có được Bắc Minh huyết mạch về sau, mang theo Bắc Minh đệ tử toàn bộ quy hàng. Hắn cũng không hề để ý Vân Cẩm phản bội, dù sao, kiếp trước phản bội hắn thật nhiều lắm, có thể bởi vì sự phản bội của nàng. Ma tộc tướng sĩ tử thương thảm trọng, nếu không có đỉnh tiêm chiến lực vẫn còn, một cái đơn giản phản bội, khả năng liền để quyết chiến sớm mấy trăm năm sao. Không dùng được. Vân Cẩm lão đảo lui lại, nàng thế mà không có chút tác dụng. Nàng thế nhưng là huyết mạch nồng nặc nhất Bắc Minh đệ tử thứ nhất, lão tộc trưởng từng nói, nếu không có nơi đây hạn chế nàng, tương lai tuyệt đối có thể thành tiên, có thể ở trong mắt Giang Triệt thế mà chẳng có tác dụng gì có. Ngươi hình đang nói láo. Dùng giá trị cân nhắc người khác, đây không phải ngươi tác phong sao? Giang Triệt cười lạnh một tiếng, đóng cửa từ chối tiếp khách, đóng cửa trong nháy mắt, Giang Triệt đột nhiên cảm giác được một cổ cơ hờ kiếp người hàn ý, chỉ gặp Mị Tiên Nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, thần sắc nghiền ngẫm. Nha, không tệ lắm, thế mà tại Minh Đô còn có cái vị hôn thê. Chẳng biết tại sao, Giang Triệt từ nàng bình thản ánh mắt bên trong thấy được một chút tức giận, ho khan vài tiếng, ra vẻ bình tĩnh ngồi trở lại trên ghế xích đu. Cách xa nàng điểm, không phải người tốt. Nói một chút thôi, nàng không phải thuộc hạ của ngươi à, lúc nào thành ngươi vị hôn thê? Vân Cẩm hạng người gì, nàng tất nhiên là rõ ràng, có thể vị hôn thê. Chưa từng nghe thấy. Cái này có cái gì tốt nói, nhận hình tiền bối ân tình, đem bọn hắn mang ra tổ địa, đâu còn có cái khác. Giang Triệt nhấp một ngụm trà, thản nhiên tự nhiên nói. Mị Tiên Nhan lạnh hừ một tiếng, nàng không có tư cách truy đến cùng, đạp đạp ghế đu, đừng nằm thi, nhanh tìm ngươi cảm thấy không sai đệ tử, rời đi đại lục nhiều năm như vậy, ngoại giới tình thế cũng không biết thế nào. Nàng có thể là ma tôn, không có khả năng thật cái gì đều mặc kệ. Còn có thể thế nào, đại chiến thôi. Giang Triệt mặc dù là nghĩ như vậy, có thể nghĩ đến Mị Tiên Nhan gấp gáp như vậy, lập tức nói, đã ngươi gấp gáp như vậy, cái kia mỗi ngày từ cổng đi qua vị trí thứ 10 Bắc Minh đệ tử, chính là chúng ta muốn dẫn đi người. Như thế tùy ý. Nàng mặc dù rất muốn sớm một chút rời đi, có thể cũng không trở thành qua loa hình tiền bối thỉnh cầu a. Cái này không phải liền là thường nói cơ duyên à, ai hữu duyên, ai liền có thể rời đi. Có thể. Yên tâm đi, chúng ta không thèm để ý, có là người để ý. Mị Tiên Nhan sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên ngoài viện đứng đấy người, lập tức minh bạch Giang Triệt ý nghĩ, có chút không biết nói gì. Ngươi cũng là đủ lười. Người cùng giả thú khác biệt lớn nhất chính là lợi dụng công cụ, đều có sức lao động, ta vì sao tân tân khổ khổ tìm người. Chương 233, chuẩn bị rời đi. Rời đi, cơ duyên. Vân Cẩm mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng Giang Triệt ý tứ nàng là minh bạch, mỗi ngày trước hết nhất từ nơi này đi ngang qua có tư cách đi theo Giang Triệt rời đi Vân Tiên Chi Cốc. Không được, con đường này nhất định phải phong tỏa, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có rời đi Vân Tiên Chi Cốc khả năng, sao có thể để những cái kia bất nhập lưu đệ tử bị mang đi ra ngoài. Nỗi buồn ly biệt, nhanh chóng dẫn đầu Bắc Minh vệ phong tỏa tổ trạch phía trước con đường này, một con muỗi đều không thể tới. Truyền âm về sau, Vân Cẩm lập tức trở về đến tổ trạch cùng lão tộc trưởng bọn hắn thương lượng. Lão tộc trưởng biết được có thể rời đi, tâm tình vui sướng không cho nói nên lời, lập tức triệu tập trong tộc tất cả cường giả thương nghị, mà thương lượng kết quả tự nhiên để hơi nước đường phố Thiên Kiêu toàn bộ chuyển đến nơi đây, theo lượt từ Giang Triệt trước cửa nhà đi qua. Mấy ngày kế tiếp, Giang Triệt trước cửa nhà mỗi đến rạng sáng liền bắt đầu xác định vị trí đổi mới Thiên Kiêu, ngẫu nhiên cũng sẽ đổi mới mấy cường giả. Chật chật, Bắc Minh đệ tử vẫn rất mạnh a. Mị Tiên Nhan cười nhạo nhìn xem đóng chặt cửa sân, những ngày này bọn hắn không phải là không có tại Minh Đô quan sát, có thể vào mắt Thiên Kiêu thiếu chi lại ít, nhưng mà mỗi đến rạng sáng, những cái kia cho dù tại Thiên Vân Đại Lục đều có thể xưng được là tuyệt thế thiên tài đệ tử mới có thể xuất hiện. Nói thế nào, người đủ chưa? Nam Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Đang chờ đợi đi, ta muốn người còn không có xuất hiện. Các loại. Mị Tiên Nhan như có điều suy nghĩ. Lại qua hai tháng, Minh Đô đông đảo Thiên Kiêu cũng bắt đầu phiền chán, đặc biệt là Bắc Minh Trường Không, hắn trực tiếp chạy đến nơi ở chất vấn, tộc trưởng, ta còn muốn tu luyện, ngươi để cho ta cả ngày đợi ở chỗ này, còn muốn trong đêm thuận con đường này đi một chuyến, rốt cuộc muốn làm gì a? Giống hắn loại tu vi này, một khi tu luyện chính là lấy tháng làm đơn vị, có thể hai tháng này đâu, tộc trưởng không chỉ có không cho hắn tu luyện, còn để hắn đi dạo, đây không phải chậm trễ sự tình sao? Lại kiên trì một tháng, nếu là trong một tháng còn không có kết quả, ngươi liền về đi tu luyện a. Cái này hai tháng, để mắt Thiên Kiêu đều an bài một lần, có thể Giang Triệt đến nay đều không có bất kỳ cái gì động tác, đừng nói Trường Không, liền ngay cả hắn cùng một ít trưởng lão cũng bắt đầu hoài nghi Giang Triệt có phải hay không tại bắt bọn hắn trêu đùa. Không được, ta sẽ chờ liền muốn bế quan. Bắc Minh Trường Không bất mãn. Đây là mệnh lệnh. Một câu, cho dù Bắc Minh Trường Không có bất kỳ bất mãn, cũng không thể không im miệng. Minh Đô cửa vào, một vị lôi thôi thiếu niên kích động nhìn xem trên tường thành bảng hiệu. Cuối cùng đã tới. Thiếu niên kéo lấy trọng kiếm đi vào chỗ bí mật, đem thả xuống còn cao hơn hắn trọng kiếm, thanh tẩy một phen, thay đổi một bộ quần áo sạch, mới kéo lấy trọng kiếm đi vào Minh Đô. Giống thiếu niên dạng này người, Minh Đô hàng năm cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn, hắn tựa như là một giọt tụ hợp vào Uông Dương nước, ai đều không có chú ý tới. Nhưng mà nhàm chán 2 tháng Giang Triệt lại tại thời khắc này mở mắt ra, cái kia khí tức quen thuộc, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Ngươi rốt cục xuất hiện. Thí. Tiên Nhan, đi, mang các ngươi đi đón một vị quý khách. Dứt lời, Giang Triệt lôi kéo Mị Tiên Nhan Mị liền biến mất ở trong viện, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Minh Đô cửa vào trên đường phố. Thiếu niên có chút nhát gan đi trên đường, cạn mái tóc màu xanh lam dưới mắt mắt lơ lửng không cố định, dường như đối với nơi này hết thảy đồ vật đều rất ngạc nhiên, mà chính là bởi vì hiếu kỳ để hắn quên nhìn đường, không biết đụng phải thứ gì, lão đảo té ngã trên đất, trọng kiếm từ trong tay tróc ra. Một đôi không biết vật liệu, nhưng nhìn lên đến rất đắt đỏ dày đột ngột xuất hiện tại tầm mắt, mà trọng kiếm vừa vặn ép ở phía trên, bao bọc vải rách phá vỡ một đường vết rách, thiếu niên bị dọa, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sớm biết liền không đông nhìn tây nhìn, mới đến Minh Đô ngày đầu tiên a, nếu là người trước mắt muốn hắn bồi thường. Hắn nào có tiền a? Giang Triệt nhặt lên trọng kiếm, ước lượng, đại khái 1000 cân tả hữu, lại nhìn mắt lộ ra ngón chân cái đầu, cười khẽ một tiếng, tiểu gia hỏa không sai, có thể có hứng thú theo ta lịch luyện thiên hạ. A. Nói như vậy ngươi là đồng ý. Giang Triệt không cho hắn liền cơ hội cự tuyệt, lôi kéo tay của hắn liền hướng tổ trạch mà đi. Mị Tiên Nhan đi theo phía sau hai người, hiếu kỳ đánh giá thiếu niên. Đây cũng là tương lai vị thứ nhất thành tiên cường giả. Không có gì đặc biệt a. Bước vào tổ trạch, Giang Triệt tiện tay ném ra một tờ giấy, trên tờ giấy là hắn sẽ phải mang đi đệ tử danh sách. Sau đó tại một đám người mộng bức ánh mắt bên trong xe nhẹ đường quen đi vào từ đường. Nhìn về phía đỉnh chóp nhất bị vải đỏ che khuất bài vị nói. Hình tiền bối, xử phạt kết thúc không, vãn bối tới gặp ngươi. Dứt lời, một đạo những tinh quang lấp lóe, Bắc Minh Hình cảm thấy mệt mỏi ngồi trên ghế, tên tiểu tử thối nhà ngươi cố ý a, nhất định phải muộn như vậy tới tìm ta. Nếu là tiểu tử này sớm một chút đến, xử phạt đã sớm kết thúc. Này, đây không phải tỉnh làm phiền ngươi à, thời đại này thiên kiêu ta đều đã tìm được. Bắc Minh Hình sững sờ, liếc nhìn Giang Triệt thiếu niên bên cạnh, hắn là. Bắc Minh gia hẳn không có so trường không còn mạnh hơn thiên kiêu đi, Giang Triệt các loại hắn đợi lâu như vậy, đến cùng là có thân phận như thế nào? Thí. Đơn giản một chữ, để Bắc Minh Hình triệt để ngây dại, thí lại là bọn hắn Bắc Minh gia đệ tử. Hắn không phải. Ta. Bắc Minh Hình một mặt mộng, lời nói đều có chút nói không lưu loát, vội vàng truyền âm hỏi thăm. Thành tiên người làm sao khả năng còn biết trở về. Tại hắn nhìn thấy trong trí nhớ, thí thế nhưng là thành tiên đặt chân tiên vực, giới này thiết lập lại, không ảnh hưởng tới tiên vực a. Ngươi cái này cảm thấy thiên đạo hội để như thế mập chất dinh dưỡng rời đi sao? Thí trước thế thành tiên rất đột nhiên, là tại cùng tiên nhân lúc chiến đấu sơ ý một chút đột phá, tại hắn đột phá không lâu, tiên môn mở rộng, trực tiếp đem hắn dẫn độ đến tiên vực. Nhưng mà cái này chỉ là bọn hắn nhìn thấy, cái khác tiên nhân có thể tại giới này dừng lại, thí đồng dạng có thể, làm sao thiên đạo không muốn nhìn thấy thế lực của hắn tăng cường, liền đem thí đợi cầm tù tại thiên đạo không gian. Đều đi qua, cho mượn điểm lực lượng sử dụng. Hắn nhưng không có kiếp trước tu vi, lại thêm còn muốn mang theo vài trăm người, mệt xê hết đều khó có khả năng mang theo tất cả mọi người rời đi. Vội vã như vậy. Ta trong bảo khố nhưng có không thiếu đồ tốt, ngươi không cho cái kia hai vị cô nương chọn một chút. Chọn cái gì chọn, liền đem ngươi bộ kia huyền kim giáp đỏ lấy ra là được rồi. Giang Triệt rất đại khí đưa tay. Như thế tham. Bắc Minh Hình cười nói, huyền kim giáp đỏ thế nhưng là thượng phẩm tiên khí, là hắn dự định đưa cho Bắc Minh bầu trời đích, tiểu gia hỏa kia không chỉ có còn sống những cái kia coi trọng, hắn cũng đồng dạng coi trọng. Đương nhiên. Cái này là trước kia ý nghĩ, từ khi nhìn qua Giang Triệt ký ức, liền không nghĩ tới tiễn hắn. Cho ai không phải cho, ngươi cần phải biết rằng bên ngoài rất loạn, ta muốn bảo trụ những này Bắc Minh đệ tử, ngươi không được nỗ lực chút đại giới a. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là cầm chắc lấy hắn. Tương lai một phiến hỗn độn, vân tiên chi cốc đều sẽ hủy diệt, một bộ tiên khí nếu có thể giữ lại mấy hạt giống, phi thường có lời. Được thôi. Bắc Minh Hình gật đầu. Quay đầu hướng phía bài của mình vị đưa tay chộp một cái, một chiếc nhẫn lập tức hiện lên ở giữa không trung. Tiểu thế giới, trong đó có được tộc ta tất cả truyền thừa, huyền kim áo giáp màu tím cũng ở trong đó, muốn cái gì mình cầm, chừa chút truyền thừa cho ta những cái kia vô dụng tử tôn là được. Giang Triệt không nghĩ tới hình tiền bối như thế quả quyết, trực tiếp liền đưa. Nhìn xem Lạc Tới trong tay chiếc nhẫn, ánh mắt phức tạp, ngươi có phải hay không lại thôi diễn đến cái gì? Huyền Hải Ma Yêu, cũng hoặc, thiên đạo. Kiếp trước, hình tiền bối nhưng không có cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, hiện tại lại để cho đem Bắc Minh gia thượng cổ thời đại tất cả tài nguyên đều cho hắn. Ngươi mặc dù xưng ta một câu tiền bối, nhưng Bắc Minh gia quả thực có chút có lỗi với ngươi. Những này liền coi như là ngươi bồi thường a. Mang đi ra ngoài người, thế mà toàn bộ phản bội, không biết còn tốt, hiện tại nếu biết, nếu là không cho chút bồi thường, hắn là thật sợ Giang Triệt bỏ gánh không làm mặt cho từ đi ra đệ tử tự sinh tự diệt. Chương 234, chính đạo xiềng xích. Bồi thường. Kiếp trước chi sai cùng đương thời bồi thường, chưa bao giờ nghe thấy, huống hồ hình tiền bối cùng hắn bất quá trao đổi ích lợi thôi, nếu là tiếp nhận phần này bồi thường, có một số việc lại phải làm lại một lần. Ta cũng không cần bồi thường, mỗi người đều có mình định số, bọn hắn chọn rời đi là bọn hắn quyết đoán của mình, cùng tiền bối không quan hệ. Cái này trong nạp giới đồ vật đợi cho Bắc Minh nhất tộc có đệ tử năng lực bốc lên đại lương lúc, ta sẽ như số hoàn trả. Đương nhiên, tử kim huyền giáp ngoại trừ A, đó là ta dự định đưa cho tiên nhan. Bắc Minh hình ngẩn người, nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Giang Triệt, mộ nhưng cười một tiếng, tùy ngươi, có lẽ đây cũng là bọn hắn vận mệnh A. Giang Triệt chỉ là đáp ứng bảo trụ mấy cái hạt giống, chưa hề hứa hẹn những đệ tử này thành tựu tương lai như thế nào, lễ vật này liền có tầng này ý tứ, tuy nói kế hoạch thất bại, có thể Bắc Minh hình cũng không có nhiều thiếu thất vọng. Cần ta hỗ trợ sao? Muốn để Bắc Minh đệ tử rời đi Vân Tiên Chi Cốc ngoại trừ Giang Triệt cái này thiên mệnh người, còn phải dùng đến tiên lực, Giang Triệt cố nhiên mạnh, có thể cái này tầng thứ cao hơn lực lượng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chưa hẳn có thể tiếp nhận. Tiền bối lực lượng vẫn là giữ lại đối phó Huyền Hải Ma Yêu A. Nghe vậy, Bắc Minh Hình cũng không cần phải nhiều lời nữa, vất tay nhấc lên bài vị bên trên vải đỏ, một đóa liên hoa như ẩn như hiện, lóe ra ánh sáng bảy màu. Giang Triệt đưa tay, đầu ngón tay linh lực màu xanh hóa thành sợi tơ, hướng chảy liên hoa, ở chỗ bài vị tiếp xúc chốc lát, liên hoa thân hình càng thêm chân thực, thất thải chi quang đại thịnh, hóa thành chùm sáng tràn vào Giang Triệt trong cơ thể. Đỏ tươi huyết dịch da bị nẻ làn da bên trong tràn ra, linh hồn tại xé rách bên trong gây dựng lại, thường nhân khó mà chịu được thống khổ, có thể lại không đáng cho hắn nhíu mày. Đợi cho bám vào quang mang tiêu tán, Giang Triệt từ đó đi ra, khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như trước khi nói hắn là người khiêm tốn, văn nhã thư sinh, cái này khắc nàng chính là bể nghệ thiên hạ, tay cầm chúng sinh sinh tử quân vương. Mi tâm liên hoa ấn ký càng sấn hắn cao không thể chạm. Cảm thụ được trong cơ thể có thứ tự tiên lực, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt thiếu. Hắn vốn cho rằng mượn nhờ liên hoa tiên lực có thể cho hắn có được đỉnh phong thời kỳ 6 thành lực lượng, có thể thậm chí ngay cả 3 thành đều không có đến. Có thể thích ứng sao? Giang Triệt trạng thái rất tốt, Bắc Minh Hình đều ở trên người hắn cảm nhận được một cổ uy hắc hiếp, gặp hắn lắc đầu, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Không nhiều, bất quá cũng đủ. Dứt lời. Giang Triệt vất tay đem thí đưa đến trong viện mị tiên nhang bên cạnh, đưa tay hướng phía hư không nhẹ nhàng vồ một cái, một thanh hạ phẩm tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay, dậm chân đi hướng thương khung. Ngoài viện, lão tộc trưởng sớm đã dựa theo trong danh sách cho đem tất cả thiên kiêu hội tụ, tuy nói rất nhiều người hắn không biết danh tự, dự đoán thiên kiêu cũng không có toàn bộ tại trên danh sách, nhưng Vân Cẩm cùng Trường không tại, hắn liền không có ý kiến. Mị đạo hữu, Giang đạo hữu thật không cần chúng ta tương trợ sao? Cường giả có cường giả vinh quang, chiến tử xa so với C hết già càng thêm làm cho người cuồng nhiệt, tuổi thọ của hắn sắp hết, muốn không được bao dài thời gian liền sẽ vẫn lạc, nếu là có thể đối với việc này làm ra cống hiến, cả đời này cũng không uổng công đi một chuyến uổng công. Chờ xem. Mị Tiên Nhan cũng không xác định Giang Triệt có thể thành công hay không mang theo những này 300 vị thiên kiêu rời đi Vân Tiên Chi Cốc. Vị này lão tiền bối lại là quy nhất cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác có thể cần dùng đến. Tại hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo chói mắt tinh quang, Trường Bào Tùy Phong, Giang Triệt không nhanh không chậm xuất hiện, chậm rãi rời xa. Chỉ là đơn giản một chút, ở đây tất cả trưởng lão đều bởi vì không thể nhìn thẳng khí thế chấn nhờ ghiếp, miệng phun máu tươi. Cúi đầu, không cần phạm xuẩn. Một đạo ngột ngạt uy nghiêm thanh âm vang lên, nghe vậy, tất cả Bắc Minh đệ tử trong lòng rung lên, không biết là huyết mạch áp chế, vẫn là lực lượng uy hát tiếp, không một người còn dám ngước mắt. Ngưng Thế Tiên Nhân cũng nên nhìn thẳng, không muốn sống nữa. Mị Tiên Nhan sững sờ ngước mắt, nhìn xem chỉ cách một chút, lại có cách xa vạn dặm thân ảnh. Đây là nàng lần thứ nhất tại hiện thực nhìn thấy Giang Triệt cái kia không có gì sánh kịp đạo vận. Bá đạo không thể leo tới, nhưng lại giống như khe núi thanh thủy róc rách chảy xuôi, an ủi lòng người, phản phất cùng thiên địa tương dung, trở thành Đạm Mạc quân vương, phù hộ thế gian thần tử. Bắc Minh Hình vừa định để Mị Tiên Nhan cũng bộ dạng phục tùng, nhưng nhìn lấy nàng chung quanh dần dần lộ vẻ đạo vận, tất cả lời nói đều giấu ở trong miệng. Muốn hay không như thế khu khác biệt đối đãi. Lực lượng dù sao cũng là ta cho ngươi mượn a, cũng chỉ để Mị Tiên Nhan một người cảm ngộ đạo pháp của ngươi. Giang Triệt cũng không biết sau lưng những người kia ý nghĩ, hắn giờ phút này sớm đã đứng ở Thương Khung chi đỉnh, nhìn xem hắn chỉ có thiên đạo mới có thể phát giác được chính đạo to bằng cánh tay pháp tắc xiềng xích. Kiếp trước, bằng vào khí vận chi tử cái thân phận này, chặt đứt ba đầu xiềng xích, không biết một thế này, dùng ta lực lượng của mình có thể hay không chặt đứt chính cái. Hệ thống ngăn cách trên người ta thiên đạo chi lực. Hệ thống sững sờ, do dự một chút, vẫn là đem Giang Triệt trên người thiên mệnh thu vào hệ thống không gian, chỉ là một cái chớp mắt, Giang Triệt liền đã nhận ra tự thân biến hóa, tự hồ thiên địa tại bài xích hắn. Nhưng mà Giang Triệt lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, thậm chí cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm, phản phất cầm tù hắn xiềng xích, tại thời khắc này biến mất. Chỉ gặp hắn đạm mạc ánh mắt tại một khắc trở nên băng lãnh, hết thảy tất cả đều bị hắn không đếm xỉa đến. Chính đạo pháp tắc xiềng xích tự hồ đã nhận ra Giang Triệt địch ý, tức giận gào thét, hóa thành chính cái thánh thú, tiên kiếm cũng tại lúc này run rẩy kịch liệt, không muốn là chỗ thúc đẩy. Giang Triệt nhẹ nhàng vung tay, hai đạo hắc bạch hỏa diễm từ cánh tay kéo dài, chảy vào tiên kiếm, trong khoảnh khắc, tiên kiếm liền bị một lần nữa luyện hóa, trở thành thuần túy nhất sát phạt chi khí. Nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt. Hai quân giằng co, thế rất là trọng yếu, mà Giang Triệt cũng không có loại phiền não này, đối mặt nhìn chằm chằm chính cái thánh thú, chỉ là cười nhạt một tiếng, xông về trước dê kiết. Phản phất đối mặt không phải tiên cảnh thánh thú, mà là không đáng nhìn nhiều chó hoang. Đạo thứ nhất xiềng xích hóa thành thánh thú chính là phương Bắc Chu Tước, có được cường đại niết bàn chi năng, phun ra hỏa diễm cũng có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, tốc độ tại cùng cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Có thể đối mặt Giang Triệt tiến công, tất cả thiên phú đều tựa hồ bị áp chế đồng dạng, tốc độ không kịp, hỏa diễm khó đốt, chỉ có thể phẫn nộ gào thét, phát tiết trong lòng biệt khuất. Giang Triệt thân hình như du long, cùng hiện thực cùng hư không xuyên qua, tìm kiếm lấy Chu Tước nhược điểm, làm chú ý tới Chu Tước chỗ cổ thiên đạo ấn ký lúc, cười lạnh. Âm dương thiên hỏa hóa thành tứ phương lồng giam, đem ở vào cực tốc đang chạy như bay Chu Tước một mực trói lại. Cùng một thời gian, Giang Triệt lách mình đến lồng giam phía trên, trong đan điền một sợi ngụy hỗn độn chi lực dâng lên, dung nhập hội tụ thiên địa chi lực bên trong, theo lông mày tâm liên hoa một cánh hoa tiêu tán, cùng nhau hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng dung nhập trong tiên kiếm. Trảm! Giang Triệt khẽ quát một tiếng, giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo mênh mông kiếm quang. Chương 235, rời đi vân tiên chi cốc. Thật mạnh! Hư không trảm đoạn, pháp tắc mất cân bằng. Đây cũng là tiên nhân lực lượng sao? Mị Tiên Nhan đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem trong vần hào quang cầm kiếm mà đứng, đạo bào phi dương Giang Triệt, trái tim kịch liệt chập trùng, dù cho bởi vì tu luyện, nàng gặp qua rất nhiều lần Giang Triệt ngập trời chiến lực, nhưng lúc này đây, loại này chân chân thật thật cảm thụ, mới khiến cho nàng minh bạch, Giang Triệt thực lực đến cùng kinh khủng bực nào, cỡ nào làm cho người hướng tới. Chẳng trách mình cam tâm tình nguyện trở thành bộ hạ của hắn, chẳng trách mình. Thiên mệnh biến mất. Bắc Minh Hình kinh ngạc nhìn lấy thiên khung, cái kia chính cái xiềng xích chính là thiên đạo quy tắc diễn hóa, ẩn chứa thiên đạo chi lực, thiên mệnh chi tử xuất thủ, liền mang ý nghĩa thiên đạo khoan dung vân tiên chi cốc tu sĩ. Hắn biết Giang Triệt là cố ý che giấu thiên mệnh, nhưng hắn không tại trạng thái đỉnh phong a, chiến lực nhiều nhất cùng hắn tương đương, không có thiên mệnh, còn có thể thành công mang theo Bắc Minh đệ tử rời đi sao? Bắc Minh Hình khẩn trương nhìn lấy thiên khung. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Giang Triệt có nắm chắc, nếu không một khi thất bại, linh hồn nhưng là muốn trở thành cấm chế một bộ phận. Chu Tước biến mất chi địa, một viên thiên đạo chi tinh hiển hiện, Giang Triệt đem giữ tại trong tay, hài lòng cười một tiếng, đưa ngươi. Hệ thống sững sờ, cấp tốc phân ra lực lượng đem thôn vệ, thiên đạo chi tinh, nói một cách khác, là thiên đạo phân ra bộ phận quyền hành, cái này nhưng so sánh thiên mệnh giá trị còn trọng yếu hơn. Cảm thụ được khôi phục lực lượng, hệ thống kích động nói, còn có 8 cái, còn có 8 đầu xiềng xích, ta tới giúp ngươi. Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, như là mãnh hổ xuất chuồng, quần nhau một phen, tìm tới thiên đạo ấn ký về sau, dễ như trở bàn tay chém dê viết 4 cái thánh thú. Còn 4 cái. Ngươi làm sao ngừng, có phải hay không không có lực lượng, ta có thể giúp ngươi. Giang Triệt ngước mắt nhìn về phía màu tím trên bầu trời một vòng màu lam, không cần. Hắn chiến đấu chỉ là vì nghiệm chứng con đường của mình có chính xác hay không, bây giờ đường lại lần nữa xác định không có vấn đề, còn lại 4 đạo xiềng xích cũng không cần thiết tiếp tục chặt đứt, với lại. Như là tiếp tục động thủ, thiên đạo coi như chú ý tới hắn. Vì cái gì, ngươi tiếp tục a, đem 9 cái xiềng xích toàn bộ chặt đứt, Bắc Minh nhất tộc liền có thể tại lưỡng giới tới lui tự nhiên, tránh khỏi ngươi vất vả, không tốt sao. Thông vệ năm mai thiên đạo chi tinh. Hệ thống đã nếm đến ngon ngọt, không nguyện ý Giang Triệt liền từ bỏ như vậy. Ngươi có phải hay không quên, thân phận của ngươi, một khi bị hắn phát hiện, ngươi nên sống hay là nên chết? Hệ thống sững sờ, trong nháy mắt hoàn hồn, mình thật sự là bị lòng tham mê trí, cùng là thiên đạo, kẻ yếu nhất định bị cường giả thôn vệ, hiện tại có thể còn không phải bại lộ thời cơ. Nhìn thấy hệ thống trầm mặc, Giang Triệt hướng phía hạ mới gật đầu. Bắc Minh Hình đã sớm vội vã không nhịn nổi, nhìn thấy Giang Triệt đã thành công, mang theo 300 vị đệ tử thẳng nhập Vân Đoan, si mê cảm thụ được cái kia sợi màu lam trong cái khe thả ra khí tức. Đừng xem, nhanh đem bọn hắn đưa ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ khép lại. À, đúng đúng đúng. Bắc Minh Hình hoàng hồn, vội vàng đem những hài tử này đưa ra ngoài, vết nứt có thể dung nạp người không nhiều, có thể Bắc Minh Hình động tác phi thường cấp tốc. Không đến một cái hô hấp 300 vị đệ tử toàn bộ biến mất. Làm tốt đây hết thảy, lập tức vừa nhìn về phía Giang Triệt, các ngươi cũng chạy nhanh đi, tiếp xuống có thể sẽ có chút phiền phức. Vân Tiên Chi Cốc có bọn hắn thời đại kia tàn hồn, bây giờ thông lộ mở ra, những này che giấu rác rưởi, không lâu sẽ thức tỉnh, Giang Triệt nếu là bị ngăn cản, lại muốn rời đi sẽ phải tốn nhiều sức lực. Giang Triệt ngước mắt nhìn về phía cái kia một vòng viêm dương, nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng. Lôi kéo tiên nhan Nam Thanh Thanh cùng nhau rời đi Vân Tiên Chi Cốc. Liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, U Tà Quang buộc rơi xuống Giang Triệt nguyên bản vị trí, mấy ngàn tàn hồn hiển hiện chân thân, nóng bỏng nhìn xem cái kia vết nứt. Đế quân, còn xin nhường một chút. Bắc Minh Hình trêu tức nhìn xem bọn này rác rưởi không tệ lắm, còn nhớ rõ quả nhân. Có thể đã nhớ kỹ quả nhân, vậy liền tuân thủ quy củ, cho lão phu cút về. Tiếng như hồng chung, ẩn chứa trong đó thượng vị giả khí tức trong nháy mắt để tất cả tàn hồn thất thần, đã từng bị chi phối sợ hãi lại lần nữa xông lên đầu, có thể rời đi Vân Tiên Chi Cốc hy vọng đang ở trước mắt, gian nan suy tư về sau, cuối cùng vẫn khát vọng chiếm cứ thượng phong. Tất cả tàn hồn lại lần nữa hóa thành u tà quang buộc, cấp tốc dung hợp, trùng sáng phạm vi dần dần mở rộng, Bắc Minh Hình nhỏ không thể thấy lui về sau nửa bước. Làm u tà quang mang tiêu tán, một đôi đen nhánh hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, theo thân thể hoàn toàn hiển hiện, cái này mới nhìn rõ bộ dáng, kỳ lân tứ chi, chân long đầu rồng. Trước mắt cái này không biết hình thể như thế nào sinh vật phản phất là một thời đại sinh linh chỗ hợp lại mà thành, xấu xí mà lại mạnh mẽ. Đế quân, làm gì tranh cái ngươi xê hết ta sống, để cho chúng ta ra ngoài. Ra ngoài hỏa loạn thế gian. Bắc Minh Hình cười lạnh, trên bầu trời một thanh cự kiếm rơi xuống, đâm vào quỷ dị sinh vật thân thể. Giống như tại tuyên chiến, lại tựa như nói rõ đáp án của mình. Rời đi Vân Tiên Chi Cốc, Giang Triệt đám người xuất hiện tại Bắc Hải Thâm Uyên, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Giang Triệt duỗi lưng một cái. Vẫn là ngoại giới khí tức dễ chịu. Mị Tiên Nhan đồng ý gật đầu, Vân Tiên Chi Cốc linh lực hùng hậu, khí tức cũng có chút khó chịu, cùng nơi này so lên xác thực không tốt, bất quá cũng có chỗ tốt, ở bên trong chờ đợi hơn 10 năm. Nhục thân đều cảm giác tăng lên không thiếu. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, đang tò mò dò xét cái thế giới này. Vân Cẩm thấy thế, lập tức tiến lên ngắt lời nói, tộc trưởng, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi? Từ bọn hắn rời đi Vân Tiên Chi Cốc lúc, hết thảy tất cả đều muốn nghe theo Giang Triệt điều phối, mà hắn cũng thành mới Bắc Minh tộc tộc trưởng. Các ngươi cầm lệnh bài đi ma tộc đi, có ngươi tại bảo vệ bọn hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vậy còn ngươi? Lão tộc trưởng muốn ta hầu hạ tại tộc trưởng tả hữu, lấy bảo đảm an toàn của ngài. Mị Tiên Nhan cảm giác mình nhận lấy khiêu khích, khinh bỉ nhìn về phía Vân Cẩm, con mắt không cần liền góp đi, Giang Triệt chiến lực ngươi không thấy sao, hắn còn cần ngươi bảo hộ, liền ngươi thực lực kia hắn bảo hộ ngươi còn tạm được. Tộc trưởng chiến lực hoàn toàn chính xác bất phàm, mà dù sao tu vi còn thấp, cũng không có khả năng một mực mượn nhờ ngoại lực, có ta ở đây, cũng có thể nhiều một phần an toàn. Vân Cẩm không kiêu ngạo không tự ti nói. Mị Tiên Nhan đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên, cần nếu ta nói rõ trắng à, liền ngươi sinh tử cảnh thực lực, món ăn một đống, ngay cả ta một chiêu đều nhịn không được, vẫn là chiếu cố thật tốt ngươi Bắc Minh đệ tử đi, ma tộc coi trọng thực lực, nơi này cũng không phải Vân Tiên chi cốc, không có ngươi, mấy cái này Bắc Minh đệ tử muốn không được bao dài thời gian liền sẽ vẫn lạc. Vân Cẩm còn muốn phản bác, có thể Giang Triệt lúc này lên tiếng nói. Ta đã dựa theo ước định, đem bọn ngươi mang ra ngoài. Nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn lúc nào cũng chiếu cố các ngươi, bây giờ Thiên Vân Đại Lục khói lửa nổi lên bốn phía, ngươi khẳng định muốn đi theo ta. Hắn chỉ đáp ứng lưu mấy hạt giống. Vân Cẩm kinh ngạc nhìn xem Giang Triệt, gặp hắn không giống làm bộ, cúi đầu trầm tư một lát, lập tức đưa tay nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Mị Tiên Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như tại đắc ý, sau đó xuất ra lệnh bài ném cho Vân Cẩm. Làm sao đi ma tộc không cần ta giáo a? Không cần. Mặc dù lần đầu tới Thiên Vân Đại Lục, có thể làm vi sinh tử cảnh cường giả, muốn tìm được cái gọi là ma tộc khu vực cũng không khó. Gặp bọn họ rời đi, Giang Triệt tiến lên đem lôi kéo thí tay giao cho Bắc Minh Thịnh, Thịnh đại ca, đứa nhỏ này nhờ ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể làm bê vị tê hương tiểu oa nhi này. Bắc Minh Thịnh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, một bên Long Trọng Tẩu có chút nhíu mày lại cũng không nói gì. Cái này ngược lại không đến nổi, liền là lúc không có chuyện gì làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ đạo hắn tu luyện liền có thể. Nói xong lại lấy ra một viên nạp giới là các ngươi lão tổ tông cho ta, tài nguyên không ít, tùy tiện dùng. Mặt khác, còn có một trương đan phương, một bộ công pháp, có thể thay Long Trọng Tẩu cải thiện thể chất, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghe vậy, Bắc Minh Thịnh cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tin ngước mắt, thật. Thử một chút thì biết. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Hải, ngươi ta cũng không muốn nói nhiều, ma tộc những huynh đệ kia hẳn là có thể cùng ngươi hòa mình. Xác định như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, có cái chỗ an thân cũng không tệ rồi, gặp Giang Triệt nói hắn có thể cùng nghe đều chưa từng nghe qua ma tộc hòa mình, Bắc Minh Mộ Hải có chút không tin. Thịnh đại ca, ta không biết, nhưng ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Thịnh đại ca kiếp trước bởi vì quy vua đê cời thê tử cũng không hề rời đi Vân Tiên chi cốc, có thể Mộ Hải tới, với lại cùng thí, cũng không có phản bội hắn. Chương 236, hắn thực chất bên trong lộ ra thiện lương. Đưa tiễn Bắc Minh đệ tử, Giang Triệt ngoái nhìn về phía đã khép kín vết nứt, Vân Tiên chi cốc địch nhân cũng không ít, huyền hải chỗ sâu sinh linh mạnh mẽ. Thượng cổ tạm thời an toàn đến nay tàn hồn, hình tiền bối cố nhiên vô địch, có thể đối diện với mấy cái này địch nhân thời gian tu luyện cũng không so với hắn ngắn, chỉ dựa vào hắn một người, chỉ sợ sẽ có chút cố hết sức a. Ngươi đang lo lắng cái gì? Gặp Giang Triệt ngây ngốc nhìn xem lúc trước vết nứt, chậm chạp không hề động thân, Mị Tiên Nhan không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Vân Tiên chi cốc có không thiếu cường giả, bất quá vấn đề cũng không lớn. Đi thôi, Đan Tông Thiên Kiêu cũng kém không nhiều hiện thế, dẫn ngươi đi cầm lạc một cờ. Không cần gấp gáp như vậy đi, lần này Vân Tiên chi cốc chi hành nói xong ngắm phong cảnh, có thể ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, dù sao bọn hắn còn cần một đoạn thời gian rất dài trưởng thành bắt đầu, lần này chúng ta liền chậm một chút. Tại Vân Tiên chi cốc hơn 10 năm, nàng trên cơ bản đều đang hấp thu côn bằng bản nguyên, nói là du lịch, bất quá là lại tìm cái chỗ tu luyện mà thôi, bây giờ trở về. Tự nhiên muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao ở chỗ này nàng có thể tùy thời cùng ma tộc bắt được liên lạc. Không phải ta gấp, mà là bọn hắn quá gấp, tranh trước thời hạn mấy trăm năm sau, bây giờ đại lục khói lửa nổi lên bốn phía, các nơi phân tranh không ngừng, dạo chơi, nhìn thấy bất quá là khắp nơi trên đất thi hài, máu chảy thành sông. Khoa trương như vậy. đến ngoại giới ngươi sẽ biết. Nhìn xem Giang Triệt chắc chắn như thế, Mị Tiên Nhan nhíu mày, cùng một bộ phân thân thành lập liên hệ, rất nhanh liền biết được Thiên Vân Đại Lục thế cục, nhưng mà chính là biết, nhưng cũng càng lộ vẻ mờ mịt. Không phải, tiên võ chi tranh coi như xong, vì sao yêu tộc bắt đầu đối nhân tộc trắng trợn xâm lấn? Giang Triệt, muốn không phải là về ma tộc đi, bây giờ sinh tử cảnh cường giả toàn bộ hạ tràng, ta như xuất hiện, bọn hắn sợ không phải coi là ma tộc cũng muốn tham chiến. Thiên Vân Đại Lục bây giờ vốn là hỗn loạn, ma tộc như lại tham dự vào, vậy nhưng thật sự là tái diễn thiên địa, những cái kia ẩn cư cường giả là không muốn thấy cảnh này phát sinh. Sinh tử cảnh đối với cường giả chân chính mà nói, bất quá tiểu đã tiểu nháo, tính không được chuyện lớn gì. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan suy nghĩ hơi định, đi theo Giang Triệt cùng nhau rời đi Bắc Hải. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Vũ lặng yên xuất hiện ở chỗ này, hệ thống, Vân Tiên Chi Cốc còn có cần phải đi à, ma tôn từ nơi đó trở về, làm sao có thể còn có tài nguyên. Vân Tiên Chi Cốc chính là tội nghiệt lồng giam, hắn bên trong ẩn chứa vô số cường giả truyền thừa, cũng là người tốt nhất chỗ tu luyện. Hệ thống là Lâm Vũ lớn nhất ác chủ bài, không có lý do gì không tin, nghe được nó nói như vậy, lập tức chui vào Bắc Hải Thâm Uyên, mượn nhờ hệ thống năng lực, vượt qua thế giới bình chướng. Đại Chu Hoàng Thành, Duyên Phù khách sạn, ba bóng người đẹp đẽ lẫn nhau đối mặt, đều là đối bây giờ thế cục cảm thấy thất bại, gặp hai người đều không nói lời nào, Cố Hy dẫn đầu hỏi thăm yêu tộc biên cảnh Trần Liệt 1 triệu đại quân, thực lực yếu nhất đều là linh hải cảnh, dựa theo quy củ, tiên môn cùng chư quốc nhất định phải hợp tác cộng đồng ngăn địch. Nhưng nếu là ta rời đi, Đại Chu khẳng định ngăn trị không được tiên môn tiến công, các ngươi đừng buồn bực a, nhanh muốn tìm cách. Thanh Nguyệt cười khổ lắc đầu, ta nhiều lần giúp ngươi chấn nhờ giúp tiên môn thế lực, đã để sư huynh bọn hắn bất mãn, lần này yêu tộc đột kích, tất nhiên sẽ để cho ta tiến về biên quan. Không có ta, Tử Hà đệ tử của Kiếm Tông tuyệt đối không khả năng xuất thủ. Nói đến chỗ này, Thanh Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ hối hận, lúc ấy mình rõ ràng là không có ép các hát gại bất kỳ một tên yêu tộc đệ tử, có thể Kim Mâu Thiên Hổ tộc 2 tỷ đệ không hiểu vẫn lạc. Đã bị nàng đê tánh xê hết yêu phệ vậy mà cũng một lần nữa sống lại. Nếu không có nàng xuất thủ, yêu tộc cũng không có khả năng đối nhân tộc triển khai trả thù. Long đài không phải còn chưa sử dụng à, có long đài kiếm tại, cho dù ngươi dẫn theo quân rời đi, Đại Chu hẳn là không đến mức tràn ngập nguy hiểm a. Lãnh Tâm Thiền nhíu mày hỏi thăm. Nàng không hiểu rõ hai người vấn đề, tiên võ chi tranh hoàn toàn chính xác bắt đầu, nhưng Đại Chu phái binh tiến về biên cảnh. Chỉ là làm bộ dáng, biểu tượng nhân tộc thống nhất đối ngoại quyết tâm mà thôi. Nếu thật để bọn hắn chủ lực ra trận chém yêu, tại Trường Sinh Võ Đạo còn ra hiện trước, nhân tộc những quốc gia này đã sớm đổi một lứa lại một lứa. Mà những tông môn kia nếu là dám ở nhất trí đối N, ngoại T tình huống dưới, ra tay với Đại Chu, này bằng với là đang phủ định nhân tộc đoàn kết, các loại bình định yêu tộc hỏa loạn, phàm người xuất thủ, hẳn phải xê kết hết không nghi ngờ. Không thể dùng, đó là ta dùng để ứng đối tình huống khẩn cấp. Cố Hy lắc đầu nói. Trường Sinh Võ Đạo cuộc khởi, Đại Chu tại cái này thời gian 10 năm chiếm đoạt gần 100 quốc gia, sớm đã để Long Đài uy lực thắng qua đã từng mấy chục lần, một thanh kiếm nàng đều không nỡ dùng. Đi, Long Đài không cần, cái kia Ngao Thuận đâu, hắn làm trấn quốc chân long, thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh, trừ phi tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ. Nếu không lấy thực lực của hắn phù hộ Đại Chu có thể có bao nhiêu khó? Hắn. Cố Hy rơi vào trầm mặc, gặp nàng cái bộ dáng này, Lãnh Tâm Thiền nhíu mày, ngươi sẽ không để cho hắn rời đi à? Ta để hắn đi Đông Hải. Lời nói ở giữa, mang theo vài phần chột dạ. Đông Hải. Lãnh Tâm Thiền hơi sững sờ, nhìn về phía Cố Hy ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem thường, ngươi thật đúng là tham lam. Cái kia thượng cổ chiến trường di tích là tuyệt không định cho chúng ta lưu a. Long tộc cùng nhân tộc quan hệ cứng nhắc liền là bởi vì thượng cổ Đông Hải chi chiến, nơi đó có thể là có đông đảo tiên nhân cảnh cường giả truyền thừa, tùy tiện xuất ra một bộ phận đều đủ để vỏ chứa một cái thánh địa. Có thể Cố Hy đâu, tại các nàng hỗ trợ thời khắc, vậy mà vụng trộm điều động Ngao Thuận đi hướng Đông Hải, phải biết Ngao Thuận thế nhưng là ngũ trảo kim long, lại có nhân tộc khí vận, hai tộc truyền thừa đều có thể tiếp nhận. Cái này chẳng lẽ muốn đem tất cả truyền thừa thu vào trong lòng bàn tay? Tiên đạo phân loạn, đều là tư lợi, một khi Đại Chu thống nhất nhân tộc, vậy sẽ là vững chắc nhất tường đồng vách sắt, đối kháng hắn lực lượng mạnh nhất, ta cũng không sai. Cố Hy mặc dù chột dạ, nhưng nói ra lại âm vang hữu lực, nàng gặp qua trong mộng chi cảnh. Tiên môn, vì tư lợi, không đáng nàng tin tưởng. Vậy ngươi muốn làm sao? Long Đài không chịu vận dụng, Ngao Thuận cũng phái ra ngoài, chẳng lẽ lại chỉ nhìn chúng ta? Lãnh Tâm Thiền cũng biết đạo tiên môn xấu xí, có thể Cố Hy thái độ vẫn là để nàng cực kỳ bất mãn. Vụng trộm đánh cắp tài nguyên, lại không chịu vận dụng ác chủ bài, Đại Chu là nàng đó a, cũng không phải các nàng, vừa nghĩ tới Lãnh gia bị túng lên phải thuyền giặc, nàng đều có chút hối hận cho Cố Hy lệnh bài. Nhìn xem hai người tức giận ánh mắt, Cố Hy cuối cùng nói ra tính toán của mình, ta muốn cho ma tộc gia nhập vào, hai tộc nhân yêu đại chiến đã kéo dài một đoạn thời gian, lần này yêu tộc có thể nói đem hết toàn lực, mà chúng ta bên này cũng sẽ điều động đại lượng cường giả đóng giữ biên cảnh. Chỉ cần hai tộc cùng ma tộc biên cảnh binh lực đều trở nên trống rỗng, lấy ma tộc tính tình, bọn hắn không có lý do không xuất thủ. Tuyệt đối không đi. Thanh Nguyệt trợn mắt nhìn. Tiểu Triệt, chiến lực ngươi hẳn là được chứng kiến, như phát hiện chúng ta M2D vô ma tộc, còn chưa chờ đại kiếp tiến đến, hắn liền có thể quét sạch đại lục. Nàng trở về không chỉ là hướng Tiểu Triệt tạ tội, càng là vì cứu cái này sắp hủy diệt thế giới. Kiếp trước thẹn với Tiểu Triệt, một thế này, như Tiểu Triệt thật trở thành ác ma, nàng xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Xuất thủ, nàng xứng sao? Không xuất thủ, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem tê tai n tạng tái diễn? Cố Hy nhưng không biết Thanh Nguyệt suy nghĩ, tỉnh táo phân tích nói. Ma tộc không đến mức để hắn xuất thủ, hắn để ý chỉ là mị tiên nhan mà thôi. Thời gian mười mấy năm, nhân tộc vẫn lạc sáu vị sinh tử cảnh, yêu tộc đỉnh cấp chiến lực đồng dạng tổn thương không ít, có thể ma tộc đâu, bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, một khi hai tộc đỉnh tiêm chiến lực vẫn lạc hơn phân nửa, bọn này nhìn chằm chằm Sài Lang sẽ không xuất thủ. Thanh Nguyệt trầm mặt, đúng vậy a, bọn hắn liền là một đám Sài Lang, cho dù không có mị tiên nhan mệnh lệnh, nhưng dưới tay đám kia ma hoàng cũng sẽ không lui qua tay thịt mỡ chạy đi. Ngươi đã minh bạch, vậy ta sớm để bọn hắn xuất thủ làm sai chỗ nào? Gian Triệt cố nhiên mạnh, có thể nghĩ muốn khôi phục kiếp trước tu vi còn có một đoạn thời gian, ta cũng có nắm chắc không bị hắn phát hiện mánh khóe, càng quan trọng hơn là, lấy tính tình của hắn, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ tùy ý dê giết hại sinh linh. Sẽ. Nàng được chứng kiến Tiểu Triệt lạnh lùng, viên kia cô quản tâm tuyệt đối sẽ không bởi vì những phàm nhân này nở rộ, Thanh Nguyệt rất nhớ này a trả lời, gãy mất Cố Hy tưởng niệm, có thể nghĩ đến kiếp trước Tiểu Triệt cái kia chưa hề mẫn diệt thiện lương, chẳng biết tại sao, nàng lại có chút tin tưởng Tiểu Triệt sẽ không. Nhìn thấy hai người dao động, Cố Hy cười nhạt một tiếng. Mị tiên nhan thời điểm xê hết, hắn cũng chỉ là phẫn nộ chém dê giết mấy triệu tu sĩ, cho dù tuyệt vọng mà vừa thống khổ, cho dù trong mắt không còn có ánh sáng, người có thể từng nhìn thấy hắn đối phàm nhân xuất thủ. Hắn thực chất bên trong lộ ra thiện lương, sẽ không diệt thế. Chương 237, có cần phải sao? Đúng vậy a, Tiểu Triệt thực chất bên trong vẫn luôn là thiện lương, tuổi nhỏ lúc khổ, hắn cả đời đều khó mà quên, Lãnh Tâm Thiền đem hắn mang về tông môn, sinh hoạt mặc dù phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn không chỉ có không có sa đọa, coi trời bằng vung, tương phản, hắn càng thêm hiểu được hạnh phúc trân quý. Kiếm đạo của hắn là thủ hộ, bảo vệ không chỉ là các nàng, càng là ngàn ngàn vạn vạn cùng đã từng hắn đồng dạng gặp khổ nan thế nhân. Minh bạch điểm này, Thanh Nguyệt càng phát giác Tiểu Triệt đã từng cùng nàng nói những lời kia chỉ là uy hắc kiếp, tuyệt đối không khả năng diệt thế, có thể minh bạch mặc dù minh bạch, Thanh Nguyệt vẫn như cũ phủ định nói. Không được, cho dù suy đoán của ngươi là đúng, nhưng ta không nguyện ý nhìn thấy Tiểu Triệt vì ma tộc xuất kiếm, càng không nguyện ý nhìn thấy hắn thiện lương bị ngươi lợi dụng. Ha ha, Thanh Nguyệt, ngươi phải hiểu rõ, hắn thẹn với chỉ có mị tiên nhan, mà không phải ngươi, cho dù ngươi ở chỗ này vì hắn cân nhắc, hắn nhớ cũng chỉ có mị tiên nhan sinh tử gắn bó, cũng chỉ có các ngươi những cái kia làm cho người buồn nôn phá sự. Đại chiến dần dần lên, còn đang bởi vì nhi nữ tình trường do dự, khó trách sẽ bị Lâm Vũ lừa cả một đời. Thanh Nguyệt không muốn thảo luận những này, cười lạnh đứng dậy, không đồng ý chính là không đồng ý, ngươi nếu dám để ma tộc tham dự vào, ta liền rời khỏi, đem biết trường sinh võ đạo cường đại công pháp công chi khắp thiên hạ. Không có trường sinh võ đạo, không có Tử Tiêu kiếm tông làm hậu thuẫn, ngươi cái này nhân hoàng cũng không làm được mấy ngày. Trường sinh võ đạo là những phàm nhân này không nguyện ý là tiên môn thúc đẩy, có can đảm phản kháng nhân tố trọng yếu, Đại Chu có thể tại ngắn ngủi 10 năm chiếm đoạt gần trăm quốc gia, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là trường sinh võ đạo. Lá bài tẩy này biến mất, tiên môn nhắc lại cung cấp tài nguyên cho những này thu hoạch được công pháp phàm nhân, Đại Chu nhảy nhót không được bao lâu. Cố Hy sững sờ, sắc mặt xanh một trận bạch nhất trận, nghiến răng nghiến lợi nói có cần phải sao? Hắn đã không phải là ngươi đồ đệ, hắn chỉ là nhân tộc phản đồ, lúc nào cũng có thể khôi phục thực lực quỷ tổ. Đại Chu có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng là bởi vì dân tâm sở hướng, khí vận càng cường đại, như Thanh Nguyệt thật dựa theo nàng nói làm, cái kia truyền quốc ngọc tỳ, tầng chính long đài đều lại bởi vì khí vận suy giảm, thực lực giảm đi nhiều, đến lúc đó, thậm chí không cần tiên môn cường giả xuất thủ, Đại Chu cũng có thể hủy diệt. Phản đồ. Thanh Nguyệt trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, một thanh nắm Cố Hy yết hầu, ta cho ngươi biết, trên đời ai đều không có tư cách nói hắn là phản đồ, nếu không phải là bởi vì hắn, ngươi chỉ là Lâm Vũ dưới hông đồ chơi, cả một đời bị mơ mơ màng màng cẩu thí nhân hoàng. Hắn không phải phản đồ, càng không phải là quỷ tổ, hắn chỉ là đồ đệ của ta. Cứu thế, hắn đã làm, là chúng ta không hiểu được trân quý, không rõ hắn đại nghĩa, ngươi nếu là dám lợi dụng tiểu triệt thiện lương, ta dê triết ngươi. Khụ khụ, Cố Hy mặt đỏ lên, thôi động nhân đạo khí vận hóa thành vô tình bàn tay lớn đẩy ra Thanh Nguyệt tay cầm. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, hắn hiện tại cùng với Mị Tiên Nhan, hắn lại một lần phản bội nhân tộc, đây là sự thật không thể chối cãi. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nếu để cho ma tộc tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, nhân tộc sớm muộn sẽ biến thành ma tộc nô lệ. Nô lệ cùng diệt thế, ta tình nguyện lựa chọn thế giới hủy diệt cũng không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc trở thành ma tộc dưới chân một con chó. Hắn là thiện lương, diệt thế cũng làm không được, có thể để hắn bảo hộ nhân tộc, đã không có khả năng, còn không bằng lợi dụng hắn thiện lương, để nhân tộc đi hướng cao hơn bậc thang. Chỉ cần Mị Tiên Nhan không có xảy ra việc gì, nàng tin tưởng, Giang Triệt tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Diệt thế, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Đi, ngươi làm đi, đừng trách ta tâm ngoan. Nhìn xem Cố Hy kiên định như vậy, Thanh Nguyệt cười lạnh, không muốn dây dưa nữa, quay người rời đi, nô lệ lại như thế nào, cùng nàng căn bản không có quan hệ, nàng muốn cứu chỉ là thế giới, mà không phải nhân tộc. Nhìn xem Thanh Nguyệt rời đi, Lãnh Tâm Thiền phức tạp mắt nhìn Cố Hy, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng liên lụy ma tộc, sư đệ đã thay đổi. Nói xong, cũng quay người rời đi. Hai người phủ định, cũng không dao động Cố Hy quyết tâm, nàng nhất định phải kéo ma tộc xuống nước, đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngốc đến tự mình động thủ, bây giờ yêu tộc nhưng đồng dạng có người hy vọng ma tộc tham dự vào. Chỉ bất quá để ma tộc xuất thủ chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, nghĩ tới đây, Cố Hy bất đắc dĩ ngồi xuống. Long đài không thể không dùng. Nam thành môn chỗ, một thân thư quyển khí nam tử cầm trong tay quạt xếp, nhàn nhã đi vào hoàng thành, hai bên như tựa thiên tiên nữ tử đặt song song mà đi, trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Còn thật là náo nhiệt, cùng ngoài thành quả thực là hoàn toàn khác biệt một phen cảnh tượng. Chiến hỏa liên thiên phía dưới, nơi này lại là một mảnh thịnh thế an bình, Giang Triệt không hiểu cảm thấy buồn cười, xê hiến tê tranh đến cùng mang đến cái gì, chỉ sợ chỉ có người nơi này biết. Trên đường đi thi cốt liền ngay cả ta thấy đều nhìn thấy mà giật mình, cũng không biết bọn hắn vì sao cười đến như vậy vui vẻ. Nam Thanh Thanh phẫn hận mở miệng. Những tê hy tê thể này giữ lại thế nhưng là dễ dàng bộc phát ôn dịch, hoàn thành những người này đã có tu vi, hơn nữa còn không tính quá thấp, cho dù không thể lên chiến trường, đốt cháy tê hy tê thể cái này tổng có thể làm được a. Còn có thể vì sao a? Khí vận gia trì, tu luyện gấp bội, lại không cần cảm thụ chiến loạn nỗi khổ, đổi ta ta cũng vui vẻ. Giang Triệt trêu chọc một phen, lập tức hướng phía nhà phương hướng tiến lên. Phố Nam người đã đổi một gốc trạ, ngôn ngữ cũng biến thành lộn xộn, Giang Triệt minh bạch, đây là chư quốc cầu đạo người bỏ ra nhiều tiền mua nơi này phòng ở, nghĩ đến không rõ nguyên do trong đó, liền cầm đại lượng vàng bạc rời đi phàm nhân, Giang Triệt khẽ lắc đầu. Về đến nhà, Giang Triệt phát hiện sân vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng, ngay cả cỏ dại đều không có sinh sôi. Xem ra nàng hay là không muốn từ bỏ a, thế mà mỗi ngày đều đến quét dọn. Mị Tiên Nhan ngước mắt nhìn về phía Giang Triệt. Cảm nhận được trong viện lưu lại khí tức, Giang Triệt im lặng đi vào trong viện. tạm lưu chi địa mà thôi, quét cùng không quét không liên quan gì đến ta. Chương 238, chỉ có thể dùng giá trị để cân nhắc sao? Đông Phương Linh tại Tử Tiêu Kiếm Tông, muốn từ trên tay hắn thu hoạch được lạc một cờ, có chút khó khăn. Trong viện trên ghế xích đu, Mị Tiên Nhan tắm ánh nắng, có chút cảm khái nói. Tiên ma ao đối ma tộc ý nghĩa trọng đại, đối nàng cũng có tăng lên không nhỏ, vì vậy dàn xếp về sau, Mị Tiên Nhan liền lập tức bắt đầu tìm hiểu vị kia đang tông thiên kiêu, có tin tức lại là 4 năm trước, tại Đông Phương Linh mới đến Đại Chu lịch luyện lúc, Thanh Nguyệt lợi dụng rất cường đại đan phương mời hắn đi đến Tử Tiêu Kiếm Tông. Đông Phương Linh bất quá tiểu bối, cũng mới phá vọng trung kỳ mà thôi, Thanh Nguyệt mời hắn, mục đích không cần nói cũng biết. Là có chút khó. Giang Triệt nhàn nhạt gật đầu, lạc một cờ bất quá chỉ là kiện bảo vật mà thôi, mà Thanh Nguyệt nắm giữ đan phương giá trị vô tận, nếu nàng hiểu được lấy hay bỏ. Lạc một cờ chỉ sợ đã rơi vào Thanh Nguyệt trong tay. Nghe được tại Thanh Nguyệt trong tay, Mị Tiên Nhan ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, Thanh Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ tiến về biên giới, chỉ cần không tại Tử Tiêu Kiếm Tông, lấy lực lượng của ta xê cướp đoạt lạc một cờ không khó. Cẩn thận một chút, lạc một cờ là phóng thích tiên ma ao lực lượng nặng muốn bảo vật, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao cho ngươi. Giang Triệt biết Mị Tiên Nhan thực lực rất mạnh, có thể Thanh Nguyệt sau lưng cũng có được cường đại tu sĩ, một khi nàng xuất hiện nguy hiểm gì, Hồng Thành bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta biết nên làm như thế nào. Mị Tiên Nhan nhàn nhạt đáp lại, lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ghế đu khẽ động du, hồng y buộc vòng quanh nàng hoàng mỹ dáng người, Giang Triệt ghé mắt, lẳng lặng nhìn xem. Ngoài viện, Thanh Nguyệt ngước mắt nhìn xem từ trong đóng lại cửa sân, do dự không tiến, tại Tiểu Triệt bước vào sân một khắc này, nàng liền cảm giác được Tiểu Triệt trở về. Những năm này, nàng không giờ khắc nào không tại chờ mong Tiểu Triệt trở về, nhưng hắn trở về, cũng không biết nên như thế nào đối mặt, thậm chí ngay cả gặp một lần dũng khí, cũng theo thời gian trôi qua, dần dần tiêu tán. Sờ lên ngón trỏ nạp giới, Thanh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiến lên gõ cửa sân. Nàng là đến thương lượng chính sự. Giang Triệt nhíu mày, không vui nhìn về phía cửa sân, mới trở về một ngày thời gian liền tới nhà bái phỏng, đối với hắn thật đúng là để bụng a. Thanh Nguyệt, Cố Hy. Mị Tiên Nhan đều không có mở mắt, liền đoán được người tới, chỉ bất quá nàng có chút không xác định sẽ là ai. Ngoại trừ hai nàng, ai còn sẽ chú ý căn phòng này. Giang Triệt bất đắc dĩ phất tay, cửa sân hướng phía hai bên chậm rãi xê dịch, đường đi tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng người huyên náo, bóng hình xinh đẹp lẳng lặng đứng ở trước cửa, tóc trắng tùy phong mà lên, cùng sau lưng thế giới không hợp nhau. Thấy được nàng tóc trắng phơ, Giang Triệt sửng sốt một chút. Ta, có thể vào không? Thanh Nguyệt không dám bước ra nửa bước, thân thể đứng nghiêm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Giang Triệt hoàng hồn, khẽ vuốt cằm. Thanh Nguyệt cùng hắn sư đồ tình nghĩa sớm đã ngay trước thế nhân mặt Triệt để đoạn tuyệt, nàng thẹn trong lòng, lại thêm lại một lần hiểu lầm, hắn vốn cho rằng Thanh Nguyệt không dám ở đối mặt hắn, chỉ có Cố Hy mới có thể hào vô tâm lý áp lực tới gặp hắn. Không nghĩ tới mình thế mà đoán sai. Nhìn xem nàng mỗi một bước đều đi như thế co quắp, khẩn trương, không có một chút đi bộ nhàn nhã, cao quý trang nhã, chẳng biết tại sao, Giang Triệt không chỉ có cảm giác không thấy thống khoái, thậm chí còn cảm thấy nàng có như vậy mấy phần đáng thương. Tìm ta có chuyện gì? Ngữ khí xa cách đạm mạc. Thanh Nguyệt biết Tiểu Triệt không nguyện ý chờ thấy nàng, có thể cho dù sớm đã biết Tiểu Triệt đối đãi nàng thái độ, nhưng trái tim của nàng vẫn là trận trận đâm nhói. Sẽ không lại là đi cầu tha thứ loại hình a, Mị Tiên Nhan mở mắt, trêu tức mở miệng. Thời gian mười mấy năm, sinh mệnh lực của nàng tại sao lại xói mòn nhiều như vậy? Co nhẹ trào phúng nàng Mị Tiên Nhan, Thanh Nguyệt hờ hững từ trong nạp giới lấy ra lạc một cờ, đạo ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, làm trao đổi, lá cờ này ta có thể tặng cho các ngươi. Lạc một cờ lơ lửng giữa không trung, bàn bạc sinh cơ khiến cho Mị Tiên Nhan hai người đưa mắt nhìn nhau, cái này liền được. Ngươi không xê cần ép cao. Mị Tiên Nhan thu hồi suy nghĩ, nghi hoặc hỏi thăm. Lạc một bên trong bàn bạc sinh cơ đủ để khôi phục Thanh Nguyệt xói mòn sinh mệnh lực. Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu Triệt, thương thế của nàng tuy nói sẽ theo tu vi tăng lên khôi phục, có thể nàng vẫn là hy vọng có thể ở trong mắt Tiểu Triệt nhìn thấy một vẻ lo âu, cho dù chỉ là một chút xíu, nhưng mà nàng nhất định là thất vọng. Giang Triệt thản nhiên đem cờ xí thu nhập nạp giới, giá trị ngang nhau, vượt qua ta không nhất định sẽ trả lời. Hiện tại chỉ có thể dùng giá trị để cân nhắc sao? Thanh Nguyệt đây một nhất cười, tốt. Mười mấy năm trước, ta xuất thủ ý đồ cầm tù yêu phệ, ta phi thường xác định đã bắt hắn lại, không gian xung quanh cũng cùng nhau bị phong tỏa, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất, ta muốn biết hắn dùng thủ đoạn gì. Vấn đề này đã viễn siêu lạc một cờ giá trị. Vượt qua. Thanh Nguyệt sững sờ, cái này sao có thể, lạc một cờ thế nhưng là mở ra tiên ma ao chìa khóa thứ nhất, thiếu nó, tiên ma trong ao lực lượng ai cũng không dám hấp thu, mặc dù không phải tiên khí, nhưng giá trị của nó lại cùng tiên khí không kém được nhiều ít, làm sao lại không đáng đâu. Chẳng lẽ Tiểu Triệt không nguyện ý trả lời nàng? Ý nghĩ này mới từ đáy lòng toát ra liền bị Thanh Nguyệt ấn trở về. Tiểu Triệt không phải là người như thế, cũng khinh thường tại nói dối, nàng không phát hiện được yêu phệ biến mất nguyên nhân, mà giá trị lại rất cao. Trừ phi, yêu phệ sử dụng thủ đoạn đã siêu việt quy nhất cảnh đỉnh phong. Có thể, tiên nhân. Thanh Nguyệt lại lần nữa lắc đầu, yêu phệ phía sau không có tiên nhân, điểm ấy nàng có thể khẳng định, tối thiểu nhất hiện tại không có, loại bỏ chỗ có khả năng, Thanh Nguyệt đáy lòng dâng lên một vòng khủng hoảng. Yêu phệ cũng là thiên đạo quân cờ. Nghĩ đến kiếp trước Lâm Vũ cùng yêu phệ cái kia tùy ý Trương Dương Tiếu Dung, nghĩ đến một người một yêu hoàng mỹ hợp tác, Thanh Nguyệt càng phát giác khả năng rất lớn. Hắn cùng Lâm Vũ là quan hệ như thế nào? Thanh Nguyệt rất muốn trực tiếp hỏi yêu phệ có phải hay không thiên đạo quân cờ, có thể vấn đề này không cần phải nói đều vượt ra khỏi lạc một cờ giá trị, đành phải thay cái phương hướng dò hỏi. Nhìn xem Thanh Nguyệt cái kia dáng vẻ khẩn trương, Giang Triệt biết suy đoán của nàng đã tiếp cận đáp án. Ta không phải đã nói sao? Một câu hỏi thăm trong nháy mắt đem Thanh Nguyệt kéo vào hồi ức. Sư tôn, ta thật không có tính toán đối nhân tộc động thủ, những cái kia ma hoàng vốn là cao ngạo tự tư, sao lại nghe theo ta một cái nhân tộc tu sĩ, những người phàm tục kia là bọn hắn tại cùng yêu phệ đạt thành trao đổi ích lợi về sau, tự tiện xuất thủ. Ngươi xem một chút, đây là ta sư hồn có được chứng cứ. Chân tướng đều ở bên trong. Thanh Nguyệt phất tay đẩy ra Giang Triệt trong tay Hồn Châu, đã làm liền muốn dám thừa nhận, ngươi là ma giới chí tôn, không có mệnh lệnh của ngươi, những cái kia ma hoàng sao lại đối nhân tộc tiến công. Thực lực của ngươi sớm liền có thể xuyên tạc ký ức, còn cần sư hồn loại này trò vặt, có phải hay không cảm thấy ta rất ngu. Hồn Châu từ không trung rơi xuống, ẩn vào mây mù, Giang Triệt thanh âm nhỏ đi rất nhiều, ta không phải là người như thế, ta nói vẫn luôn là chân tướng. Nếu là sư tôn không tin đều có thể làm tông môn lão tổ kiểm tra trong đó thật giả. Nhìn xem Tiểu Triệt hèn mọn, Thanh Nguyệt lựa chọn đang cho hắn một cơ hội, thanh âm ôn nhu rất nhiều, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, cái này Hồn Châu bên trong có phải hay không có Tiểu Vũ thân ảnh? Giang Triệt kinh hỉ ngước mắt, làm sao ngươi biết? Thanh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, theo Giang Triệt thanh âm sắc mặt càng âm trầm. Khẳng định là sư tôn cũng phát hiện tên kia xấu xí ti tiện. Ta đã từng lấy là Lâm Vũ cùng yêu phệ là tại Bách Đoạn Sơn nhận biết, về sau Lâm Vũ ngăn cản không nổi dụ hoặc, mới lựa chọn phản bội nhân tộc, kỳ thật căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, yêu phệ cùng Lâm Vũ cũng không phải đơn giản minh hữu quan hệ, bọn hắn căn bản là cùng một người. Đủ. Thanh Nguyệt phẫn nộ đánh gãy, Giang Triệt, cũng ta mấy lần tin ngươi, có thể ngươi chỉ biết là đổi trắng thay đen, vu hãm Lâm Vũ, yêu phệ như là nhân tộc phân thân. Yêu tộc lão tổ sẽ đem truyền thừa tặng cùng hắn. Lâm Vũ nếu là yêu tộc phân thân, tông môn lão tổ sẽ không phát hiện được. Chương 239, nắm đấm đối ngoại. Suy nghĩ hấp lại, Thanh Nguyệt dường như không có chèo chống, dưới chân mềm nhũn, chán nản ngồi dưới đất. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể là Lâm Vũ? Mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc phía sau đều có cường đại tu sĩ. Là người hay là yêu tuyệt đối trốn không được pháp nhãn của bọn họ, làm Tiểu Triệt nói ra yêu phệ cùng Lâm Vũ là cùng một người lúc, nàng chỉ cảm thấy Tiểu Triệt là điên rồi, vì chửi bới Lâm Vũ thật sự là hồ ngôn loạn ngữ, cái gì đều nói được. Nhưng bây giờ, nàng không thể không tin tưởng sự thật này, Lâm Vũ phía sau là thiên đạo, vạn vật sinh linh lại tại hắn thai nghén mà thành, yêu thân thân người muốn không bị cường giả phát hiện căn bản không phải vấn đề. Đã từng hoang đường nhất, thậm chí không đáng hồi ức hoang ngôn, lại là nhất câu trả lời chân thật. Thật xin lỗi. Nàng hiện tại chỉ có thể nói xin lỗi, ngoại trừ câu nói này, nàng thật không biết nên cùng Tiểu Triệt nói cái gì. Tóc trắng rủ xuống đất, lần này điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho lòng người sinh thương hại, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không cần thiết, đổi ta cũng cảm thấy là tại vô nghĩa. Nhân cùng yêu chân linh vốn cũng không cùng, cùng giai tu sĩ không phát hiện được dị dạng, có thể những cái kia chí cường giả có thể, Lâm Vũ bởi vì hệ thống tránh thoát bọn hắn xem xét, cái kia trong mắt thế nhân, bọn hắn chính là hai cái độc lập cá thể. Mình đần độn nói ra, ai đều sẽ cảm giác đến tại vô nghĩa. Nghĩ đến kiếp trước ngu như bò từng bước một bước vào Lâm Vũ bệnh bẫy rập, Giang Triệt lắc đầu cười một tiếng. Lâm Vũ mưu lược liền mạnh hơn hắn. Thanh Nguyệt tinh thần hoảng hốt rời đi, nhìn xem bóng lưng của nàng, Mị Tiên Nhan nắm chặt Giang Triệt tay, đạo tâm của nàng giống như xảy ra vấn đề, hiện tại toàn bằng cho mượn ý chí, cùng kiếp trước đạo pháp cảm ngộ mới có thể đau khổ chèo chống, một khi ý chí tiêu tán, nàng rất có thể. Cho dù không cần phải nói, Giang Triệt cũng minh bạch còn lại lời nói, liếc mắt biến mất trong đám người bóng hình xinh đẹp, trong đầu không tự giác hiển hiện kiếp trước từng ly từng tí, có thể làm nghĩ đến Tiên Nhan cái kia bi thảm bộ dáng lúc, ánh mắt đột nhiên kiên định. Hí kịch kết thúc, ta cùng nàng tình nghĩa cũng theo khối kia vải đỏ biến mất. Không đề cập nữa, đã lạc một cờ tới tay, chúng ta ngắn ngủi nghỉ ngơi liền rời đi đi, thứ năm mặt cờ xí chỗ bí cảnh, ta có biện pháp mở ra. Mị Tiên Nhan sững sờ, giống như là nghĩ đến cái gì, cổ quái nói, bí cảnh chỗ giống như liền ở vào hoang thành. Đúng vậy a, thế nào? Giang Triệt nghi ngờ nói. Bí cảnh tin tức, hắn đã nói rồi, không cần thiết nhắc lại đi. Có thể nơi đó liền là hai tộc sắp sử thể dụng B-L cực địa phương. Dựa vào, lão tử còn phải đợi bọn hắn đại chiến kết thúc a. Mị Tiên Nhan mím môi, ngươi không phải mở ra bí cảnh cần không thiếu linh lực à, chiến trường là tốt nhất huyết sát chi địa, mượn nhờ chiến tử thi cốt thay chúng ta mở ra bí cảnh, cũng không dùng ta bại lộ, cũng không cần phí sức, chuyện thật tốt. Trăm ngày sau, lấy Tử Tiêu Kiếm Tông cầm đầu tiên môn cùng Cố Hy xuất lĩnh 30 vạn đại quân tại hội tụ, bầu không khí tuy nói quái dị, vẫn còn tính bình an vô sự. Tử Dương Tông chủ, có thể xuất phát a? Phần Viêm Cốc đội ngũ hàng đầu, Viêm Liệt dò hỏi. Tử Dương ngoái nhìn liếc nhìn một vòng, Cố Hy 30 vạn đại quân đều là đại tông sư, kim thân cảnh không nhiều, lại có thể cảm nhận được đại chu tràn đầy thành ý, có thể tiên môn bên này, tuy có 1 triệu tu sĩ, nhưng có 1/3 đều là tạp ngư, thậm chí còn có đạo pháp không hoàn toàn tán tu. Cầm một đám ngoại môn đệ tử cho đủ số, các ngươi là đến khôi hài sao? Tử Dương ngữ khí băng lãnh. Trường sinh võ đạo quật khởi thời gian không dài, có thể Cố Hy vẫn là lấy ra gần 1/3 đỉnh tiêm chiến lực, có thể tiên môn đâu, che giấu, nhất là phần Viêm Cốc, đường đường một cái thánh địa a. Tại tịch đệ tử đều nắm chắc vạn người, nếu là triệu hồi những cái kia tốt nghiệp đệ tử, 300.000 tên phá vọng cảnh tu sĩ rất khó sao. Ta nói cho các ngươi biết, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu là dám ở Đại Chu xuất binh thời khắc, thầm chỉ sử những đệ tử kia xuất thủ, đừng trách bổn tông chủ không nể mặt mũi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tử Dương vậy mà trực tiếp chọc thủng tâm tư của bọn hắn, sắc mặt lập tức như là gan heo. Tử Dương đạo hữu, lời này có hơi quá đi, ai đều dê tạp n tạng thời điểm, trong khoảng thời gian này tiên môn không hết kỳ sổ tu sĩ bị chôn dê tiết, có thể dựa theo yêu cầu của ngươi gom góp nhân số đã rất tốt. Đại chiến giảng đỉnh tiêm chiến lực, chỉ cần chúng ta thắng được, không có vấn đề quá lớn. Vậy ngươi có biết cường giả một trận chiến đấu cần bao nhiêu năm? 10 năm 100 năm, những này rác rưởi có thể chống đỡ sao? Cho ngươi nửa nén hương, như là không thể triệu tập 10 vạn đạo cung cảnh tu sĩ, có tin ta hay không để Hồng Sư Thúc cùng ngươi nói chuyện? Tử Dương ngữ khí mang sự uy hắc, khiếp mạnh mẽ chi ý, Viêm Liệt trợn mắt nhìn, Hồng Thành vậy liền là thằng điên, hắn nếu là biết mình dự định thừa dịp thời cơ này ra tay với Đại Chu, không cần hoài nghi. Phần Viêm Cốc toàn bộ tu sĩ đều muốn bị hắn ném tới chiến trường đến. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy, Viêm Liệt thỏa hiệp phát ra lệnh triệu tập, theo bầu trời nóng bỏng viêm chữ lấp lóe, hóa thành lưu quang xông vào đại địa, nửa nén hương thời gian, cốt nghiệp, còn tại tông môn tu luyện phần Viêm Cốc đệ tử, cấp tốc tập kết. Cái này tiểu lão đầu không tệ lắm, nghiêm túc vì nhân tộc cân nhắc. Tiên môn cuối cùng tạp ngư bên trong, Mị Tiên Nhan Kiêu Mi truyền âm nói. Giang Triệt im lặng, Tử Dương sư bá cũng mới trung niên đi, ở đâu là lão đầu. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng không thể phủ nhận gật đầu là cái khiến người khâm phục tông chủ. Hắn mặc dù lựa chọn Lâm Vũ trở thành đời tiếp theo người thừa kế, có thể nói cho cùng hắn bất quá bị Thanh Nguyệt lừa bịp mà thôi, nghĩ đến hắn thoái vị về sau làm những chuyện kia, Giang Triệt khẽ lắc đầu. Cũng không nên có ngốc. Dạng này mới đúng, nhân tộc sở dĩ có thể mấy lần đi ra nghịch cảnh, chính là bởi vì mỗi đến sinh tử tồn vong thời khắc, đều sẽ buông xuống cá nhân lợi ích, vì nhân tộc mà chiến. Tiên võ chi tranh cố nhiên trọng yếu, có thể nắm đấm thủy chung muốn hướng ra ngoài. 9 vạn đạo cung cảnh, 3000 phá vọng cảnh, thậm chí hóa hư cảnh đều tới mấy cái, nhìn xem chút tu sĩ, Tử Dương hài lòng gật đầu, tuy nói tuổi tác không đồng nhất, phục sức khác biệt, có thể nện vững chắc căn cơ, so với cái kia tạp ngư tốt hơn mấy chục lần. Thanh trừ bộ phận tạp ngư, Tử Dương quay người, nhìn xuống cái này sắp xuất chinh tướng sĩ, làm lấy trước khi chiến đấu diễn thuyết, đợi cho những này chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào thời khắc, đạp vào chiến thuyền, kiếm chỉ Nam Hoang. Xuất phát. Chúng tướng sĩ quần tình sục sôi, nghĩa vô phản cố bước lên chinh chiến hành trình. Giang Triệt 3 người vận khí không tệ, bọn hắn cũng không tại Thanh trừ phạm vi, cùng đi theo lên cuối cùng một chiếc chiến thuyền. Chương 240, sớm đã bị phát hiện. Nam Hoang chi cực, một tòa treo phong đứng sừng sững thiên khung, dư thừa linh lực hóa lỏng, hóa thành mây mù thoải mái vạn vật, vòng qua trong rừng, tránh đi kỳ trân dị thú, một tòa rộng lớn cung điện đập vào mắt. Cung điện hai bên, sinh động như thật kim sư cuối địa trấn thủ, đi qua 999 tầng cầu thang, một vị thanh niên tại trước điện ngủ say, bên chân bầu rượu nói đêm qua tùy ý uống. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngươi thế mà còn có thể ngủ được sảng khoái như vậy. Yêu phệ từ đằng xa bay tới, vững vàng rơi xuống trước điện, nhìn thấy Lãng Tìm say khướt ngủ ở hành cung trước, không khỏi sững sờ. Lãng Tìm trở mình, các ngươi đánh các ngươi, ta uống ta, lại không liên quan. Có thể ngươi đã tới, vậy liền ứng làm bày ra hành động đi, miễn cho lạc người miệng lưỡi. Nói xong, không đợi Lãng Tìm cự tuyệt, Yêu Phệ liền kéo lấy hắn tiến vào đại điện. Đại điện bên trong, sớm đã tụ tập các tộc cường giả, nhìn thấy thánh tử kéo lấy Lãng Tìm ra hiện, nhíu nhíu mày lại liền tiếp theo lúc trước thảo luận. Tử Dương bọn hắn đã tới, ma tộc bên kia thế nào? Du Ly liền là một ngốc tử, thủy chung không dám vi phạm ma tôn trước khi đi mệnh lệnh, muốn để bọn hắn đối nhân tộc xuất thủ, khó khăn trùng điệp. Bất quá một chút ma hoàng ngược lại là có mấy phần bàn tính, có hay không ra tay, liền xem chúng ta cuộc chiến bên này như thế nào. Kim Linh Tiêu cười lạnh, quan tâm ma tộc làm gì, cho dù bọn hắn không xuất thủ, bản vương làm theo có thể khiến người ta tộc cái này 1 triệu đại quân xê hôn vê vùi ở chỗ này, vì con ta bồi tán. Sùng mà thế nhưng là trong tộc vạn năm qua mạnh nhất thiên kiêu, sau lưng lại có sinh tử cảnh người hộ đạo âm thầm phù hộ, có thể cho dù dạng này vẫn là xê kê hết tại nhân tộc khu vực, tiên môn thánh địa không có xuất thủ, hắn làm sao lại tin. Lý trí điểm, lần này nhân tộc tới 3 đại thánh địa, gần 10 vị sinh tử cảnh cường giả, cứng đối cứng được không bù mất. Một bên lão giả tóc tím Trấn An nói, hắn không muốn cùng không để ý tới trí người nói chuyện, thuận miệng nói câu, quay đầu nhìn về phía Yêu Phệ. Thánh tử, ngươi nơi đó chuẩn bị đến như thế nào? Nghe được Long Phi gọi hắn, Yêu Phệ trả lời, tại chư vị tiền bối dẫn đầu dưới, Á Long Sơn, Hoang Độc Sườn Núi cùng Huyền Không Cốc bố trí 3 đạo đại trận, chỉ cần tu sĩ nhân tộc bước vào trong đó, ta có tuyệt đối nắm chắc để bọn hắn có đến mà không có về. Long Phi nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, quả nhiên vẫn là thánh tử đáng tin cậy, tại bọn hắn thương lượng như thế nào dương trường tránh đoạn, như thế nào giảm thiếu tê, hương vê, ông thời điểm. Hắn đã bắt đầu hành động. Như vậy cũng tốt, nhớ lấy, tuyệt đối không có thể để bọn hắn phát hiện, các loại lần này đại chiến kết thúc, ngươi cùng bệ hạ hôn sự không sai biệt lắm cũng có thể chuẩn bị. Yêu Phệ cười ngây ngô gãi gãi đầu, Long Tiền Bối nói đùa. Cũng chớ cao hứng quá sớm, Tử Dương đều tới, Thanh Nguyệt sẽ không tới sao? Lãng Tìm ngồi tại nơi hẻo lánh, dựa lưng vào lương trụ, ngụm nhỏ uống vào rượu ngon. Có thể nói ra lại làm cho ở đây cường giả tâm mát hơn phân nữa. Bọn hắn không sợ Thanh Nguyệt, có thể sau lưng nàng Hồng Thành. Thánh tử Điện Hạ, chỉ sợ cần ngươi đi một chuyến Hoang Thành. Long Phi nghiêm túc nhìn về phía Yêu Phệ, chúng ta tuy biết đạo nhân tộc viện binh đã tới, có thể tới là ai chúng ta không thể nào biết được, chỉ có biết xác thực của bọn họ tin tức, mới có thể làm tốt cách đối phó. Yêu Phệ thiên phú có cực mạnh bắt chước năng lực, cho dù là tạo hóa cảnh muốn phát hiện thân phận của hắn đều cực kỳ khó khăn, từ hắn tiến về hoang thành lại thích hợp bất quá. Yêu phệ cũng không có dị nghị, vừa vặn hắn cũng muốn gặp hắn một chút, tốt sư tôn. Nhìn xem yêu phệ rời đi bóng lưng, Kim Linh Tiêu trong mắt xẹt qua một tia sát ý, một đôi nữ đều bởi vì ngươi xê ghét hết tại nhân tộc, ngươi vì cái gì còn phải sống trở về. Hắn là thánh tử, tương lai hoàng phu, có chút tâm tư tốt nhất đừng lại có. Long Phi lạnh lùng cảnh cáo nói, Huyền Thanh Long mãn nhất tộc đã cùng yêu phệ trói ở cùng nhau, yêu phệ như xê hết rồi, đối với hắn chỉ có chỗ xấu. A. À. Kim Linh Tiêu thu tầm mắt lại, lạnh hừ một tiếng quay đầu rời đi. Hoang thành hậu phương ngàn dặm bình nguyên, 1 triệu tu sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, Giang Triệt bực này tán tu lều vải vị trí xa xôi, theo lý mà nói những tông môn kia thiên kiêu căn bản khinh thường tới đây, có thể chẳng biết tại sao, Thanh Nguyệt Cố Hy bực này khó mà với cao cường giả lại lúc thường xuất hiện ở chỗ này. Một ngày đến 7-8 lội, hai người này tinh khiết có bệnh nặng a. Nam Thanh Thanh gặm bánh nướng, nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải có bệnh nặng, mà là hoài nghi chúng ta ngay tại đám tán tu này ở trong. Mị Tiên Nhan khiêu mi, ngữ khí bất đắc dĩ, U Trạch Cờ Hoang thành phụ cận, chỉ cần bọn hắn có đầu óc, đều sẽ đoán được nàng muốn mượn cơ hội này sớm mở ra bí cảnh. A. À. Nam Thanh Thanh ngu ngơ ở chỗ tại chỗ, nghĩ đến lúc trước mình lúc trước im lặng ánh mắt, trong lòng hoảng hốt. Vậy chúng ta sớm đã bị phát hiện. Giang Triệt nằm tại đống cỏ khô bên trên, ghé mắt nhìn về phía cử chỉ đoan trang tán tu cười nói. Ba vị, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Cố Hy hóa thành thanh niên tiến lên hỏi thăm, chớp lấy mắt to, biểu lộ thân phận của mình. Xoay trái 100 mét, nơi đó có nước, đừng đến buồn nôn ta. Nam Thanh Thanh căm ghét cúi đầu, chậm ung dung ăn bánh nướng, nàng biết, Giang Triệt sẽ giải quyết cái này rác rưởi. Nhìn thấy nữ tu liền lên trước, phải biết nàng hiện tại dung mạo ngay cả một chút thế gian nữ tử đều truy không so được, những tán tu này quả thực là đói điên rồi. Nàng là Cố Hy. Nam Thanh Thanh cắn bánh nướng động tác một trận, chất phát quay người, không phải, ngươi đường đường một đời nhân hoàng, hóa thành nam tu, cái này đúng sao? Cố Hy cười cười, tự nhiên mà vậy ngồi tại Giang Triệt bên cạnh, tiên ma ao ta cũng muốn kiếm một chén canh, nếu không liền xem như hủy U Trạch Cờ, cũng không cho ngươi. Giang Triệt ghé mắt, nhìn từ trên xuống dưới Cố Hy, kim thân cảnh. U Trạch Cờ cho dù không phải tiên khí, đó cũng là thánh khí cấp bậc, bây giờ không có ở Đại Chu cảnh nội, chỉ có thể điều động chút ít nhân đạo khí vận, chỉ dựa vào kim thân cảnh liền muốn phá hủy U Trạch Cờ. Nằm mơ đâu, món ăn cùng chó. Có được Đại Chu khí vận, lưng tựa vô số tài nguyên, gặp qua tương lai, có thể cái này còn cần thời gian mười mấy năm mới tu luyện đến kim thân, này thiên phú đều nhanh bắt kịp chó. Nam Thanh Thanh. Thả lỏng, hỗn đảng này không phải đang mắng nàng. Giang Triệt ngữ khí rất nhạt, nhưng ai đều có thể nghe ra hắn ý trào phúng, Cố Hy cắn răng, căn cơ không tốn sức, cái gì đều là không tốt, ngươi đến cùng biết hay không tu luyện. Nàng có thủ đoạn nghịch phạt tạo hóa, cảnh giới đối với nàng bây giờ mà nói có thể xem nhẹ, có thể tương lai liền không đồng dạng, tu vi càng mạnh, ngoại lực đối trợ giúp của nàng càng nhỏ, tiên khí, khí vận, nghịch phạt cường giả thủ đoạn Lâm Vũ đều có, nếu không nện vững chắc căn cơ, đối mặt Lâm Vũ chỉ có một cái hạ tràng. Ta, không hiểu tu luyện. Giang Triệt ngạc nhiên, thiên hạ ai hiểu được công pháp nhiều nhất, hắn nói thứ hai, ai cũng không dám xếp số một. Cô nàng này đến cùng là thế nào hỏi ra như thế xuẩn vấn đề? Được rồi, không hiểu liền không hiểu sao, Giang Triệt không muốn trong vấn đề này xoắn xuýt. Ngươi tới nơi này nếu như chỉ là vì cùng ta xả đạm lời nói liền mau mau rời đi a. Ta có thể không tâm tình ở chỗ này các loại ngươi nói mò, nếu là không đáp ứng yêu cầu của ta, ta dám cam đoan, Lạc Một Cờ ngươi tuyệt đối không khả năng đạt được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.